bài hắn vì Thúc Vũ. Tô Mục thoáng cái còn thật cho ngơ ngẩn, hắn nghĩ tới các loại khả năng, cũng là không nghĩ tới Đường Ân núi Đường Đường một cái tiểu đan nguyên hậu kỳ cường giả, thế mà đến nhà tới làm cháu hắn. Không nói hắn, chỉ là tại tu vi phía trên Đường Ân núi thì còn mạnh hơn hắn không ít. Tuổi tác càng là không cần phải nói, tối thiểu là hắn gấp 10 lần có thừa. Hắn hiện tại liền cái đời sau đều không có, đột nhiên một cái ra đời ông nội muốn làm cháu hắn. Trong lúc nhất thời còn thật không có cách nào kịp phản ứng. Gặp Tô Mục sững sờ, Đường Ân núi còn tưởng rằng là đáp ứng, kích động ôm quyền một chân quỳ xuống, thúc phụ ở trên, xin nhận tiểu chất cúi đầu. Nói xong, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Tô Mục, chờ lấy bị Tô Mục nâng đỡ, chỉ cần Tô Mục dìu hắn, thì đại biểu tán thành tiếp nhận hắn, lấy Tô Mục thông thiên bản lĩnh, liền lão tổ đều có thể liền giết hai cái, tuyệt đối là một đầu to không thể lại thô to chân. Càng không nói đến Tô Mục vẫn là song thuộc tính thiên kiêu. Tiền đồ vô lượng, ôm chặt cái này cái bắp đùi, về sau đừng nói là cái nhất phẩm đại tướng quân, thành lập đế quốc, thành tựu đệ nhất đế hoàng đều không là vấn đề. Có Tô Mục làm chỗ dựa, làm hậu thuẫn, đủ để đế quốc kéo dài thiên thu vạn đại. Tô Mục tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn xuống Đường Ân núi, ta nghĩ ngươi hẳn là nghĩ sai. Cái gì? Đường Ân núi sững sờ, nghi hoặc hỏi thăm, còn mời thúc phụ chỉ rõ. Một, ta không phải tại giúp ngươi, là Cung Minh thành chính bọn hắn tự tìm cái chết. Hai, ta không cần gì cháu trai, càng không cần ngươi loại này nghịch chất. Chương 1600, ngươi không sợ có độc. Cái gì? Đường Ân Sơn lại lần nữa sững sờ, ngay sau đó thì giận mà đứng lên, lại dám làm nhục như vậy tại hắn. Tiêu Giao các dưới, tại hạ là thành tâm muốn bái ngươi vì thúc phụ, ngươi vì sao muốn làm nhục như vậy tại ta? Thành tâm? Tô Mục cười nhạt một chút, nói, đừng tưởng rằng ngươi điểm này tiểu tâm tư ta không biết. Ngươi muốn làm cháu ta, còn chưa đủ tư cách. Đường Ân Sơn sẽ đến nhận hắn làm thúc phụ, đơn giản là muốn sử dụng hắn, hắn cũng sẽ không làm hắn người bàn đạp, mà lại cái này Đường Ân Sơn, hắn là thật chướng mắt, lời nói đã nói xong, xin cứ tự nhiên. Đường Ân Sơn trầm ổn tính khí bị Tô Mục triệt để chọc giận, hô hấp đều biến thành ồ ồ, nhưng hắn trong lòng biết Tô Mục không thể trêu vào, chỉ có thể tận lực áp chế lửa giận trong lòng, vung tay áo rời đi. Lão Ngũ, chờ hắn rời đi về sau. Tô Mục đối căn phòng cách vách Lão Vương truyền âm, nhưng chờ một lát không có một chút động tĩnh. Lão Ngũ, Tô Mục nhướng mày, chơi phía trên đúng không? Lão Vương hiện tại đúng là đang ra sức chơi, đã hoàn toàn ngây ngất tại Ôn Nhu Hương bên trong, thẳng đến nghe đến Tô Mục lần thứ hai quát lạnh mới bị dọa đến một cái giật mình. Vội vàng dừng lại làm việc, tiểu bảo bối, ngươi chờ chút, ta lập tức liền trở lại. Lão Vương chuyển tay cầm lên một cái quần xuyên qua, chăm chú dây lưng quần rời phòng. Đại ca, ngươi gọi ta? Tô Mục vừa muốn mở miệng, gặp Lão Vương liền quần đều mặc phía trên, không khỏi kinh ngạc nói, Lão Ngũ, ngươi chừng nào thì mặc quần, ngươi đem quần lót xuyên bên ngoài làm gì? Vương Lão Ngũ là mặc quần, nhưng lại không có mặc nhiều ít, thì một đầu ngắn quần lót, phía trên còn xăm lên các loại thêu thùa, riêng là uyên ương nghịch nước đồ án, cực kỳ chói mắt, mùi khai không thể lại mùi khai. Hắc, Vương Lão Ngũ cúi đầu nhìn một chút chính mình quần, khóe miệng một phát, lộ ra hết sức hài lòng, đại ca, cái này cái quần thế nhưng là ta tiểu bảo bối cho ta làm. Thế nào, đẹp mắt a? Tô Mục khóe miệng kéo một cái này có thể theo tốt nhìn hai chữ dính líu quan hệ. Nhưng Lão Vương ưa thích hắn cũng lười nói, xuyên cái quần cũng dù sao cũng tốt hơn một mực chỉ riêng chân. Lắc lư cái kim may muốn tốt, ngươi nghe kỹ cho ta, mấy ngày nay bất kể là ai tới tìm ta, đều nói không tiếp khách. Còn có, ngươi kia cái gì tiểu bảo bối, tranh thủ thời gian đưa đi. Cái gì? Nghe xong trước một câu Lão Vương còn tốt, nghe phía sau một câu như gặp phải sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Trực tiếp thì quỳ đi xuống. Nước mắt ngang dọc quỳ đi đến Tô Mục trước mặt, ôm lấy hắn chân khẩn cầu, đừng a đại ca, ta đời này thật vất vả ưa thích lên như thế một cái. Ta sống mấy trăm năm mới đụng tới như thế một cái. Ngươi không muốn đuổi nó đi, ta thề, đời này ta thì ưa thích nó một cái, sẽ không lại ưa thích người khác. Cầu ngươi đại ca, ngươi không thể bổng đánh uyên ương a, lại ở chỗ này theo hắn diễn xuất. Tô Mục tức giận đến cắn răng, chịu đựng một chân đạp chết Lão Vương xúc động, mắng, lăn đi, không muốn. Lão Vương kiên định lắc đầu, ta chính là muốn cùng với nó. Người độc thân không có người bồi, không thể đem khí vung ta trên thân a. Ngươi nói cái gì? Tô Mục băng hàn mở miệng, đạp chết Lão Vương xúc động là càng ngày càng ép không được. Cảm nhận được Tô Mục sát khí, Lão Vương một cái giật mình, lập tức thì ý thức được tự mình nói sai, vội vàng sửa lời nói, không phải đại ca, ngươi nghe lầm, ta nói là, ta chết cũng muốn đi cùng với nó. Tốt, vậy các ngươi thì làm một đôi bỏ mạng uyên ương đi. Nghe lấy Tô Mục nghiến răng nghiến lợi lời nói, Lão Vương thần sắc lập tức thu vào, để nó vì một cái cây mà chết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đại ca, người đừng nóng giận, không cần thiết đi đây là, mọi chuyện đều tốt thương lượng, tốt thương lượng. Lão Vương tiện như vậy đứng lên, lấy cười nói, người khác đưa tới cửa đồ vật ngươi cũng dám dùng, ngươi cũng không sợ nó trên thân có độc. Tô Mục tức giận nói, thật sự là tinh trùng lên não. Lão Vương nghe vậy sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, ngươi nói là nó có độc? Tô Mục nhướng mày, nơi nào có độc? Lão Vương không có giải thích, mà chính là càng nghĩ càng sợ, lần này đều không dùng Tô Mục nói, quay đầu thì lao ra. Đại ca, ta lập tức đem nó đưa đi. Ta giọt mẹ a, vạn nhất nhiễm lên thì xong đời, ta đại bảo bối cũng không thể có việc a. Tô Mục mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn lấy cửa. Trước đó làm sao đều nói bất động, làm sao cái này thì cam tâm tình nguyện từ bỏ, còn tràn đầy ghét bỏ. Không hiểu rõ Vương lão ngũ trong đầu suy nghĩ cái gì. Đưa tay bãi xuống, đóng cửa lại, xin miễn tiếp khách về sau. Lại thanh tịnh hai ngày, tùng tùng, tiếng đập cửa vang lên, Tô Mục lui ra tu luyện, mở cửa chỉ thấy Tiêu Dương cùng lão Vương đứng tại cửa ra vào. Hai người một ánh mắt giao lưu, liền trực tiếp rời đi, hôm nay cũng là ma quật mở ra thời gian. Vù vù, hai người một sói rời đi tửu lâu về sau, thì một đường hướng về thành trì phương Bắc bay đi, bay 300 dặm địa mới dừng lại. Lão ngũ, ngươi cái này tạo hình không tệ a. Tô Dương dò xét lão Vương liếc một chút, khen, Vương lão ngũ hôm nay vẫn là mặc lấy hai ngày trước cái kia cái quần. Trên vai gánh lấy một cái đại hình lang nha bổng, còn thật như cái sơn đại vương, bất quá càng giống là du côn lưu manh. Gặp Tô Dương khen nó, Vương lão ngũ thần khí vệt một chút cái mũi, cuối cùng là có cái thẩm mỹ người bình thường. Tiêu Giao tới, cái kia cũng là Tiêu Giao. Tô Mục bọn họ hạ xuống địa phương chính là một cái trận pháp đạo trường. Bọn họ đến trước đó trên đạo trường sớm đã hội tụ mấy trăm người. Ma quật cửa vào một mực cũng không phải là bí mật. Tại ma quật cửa vào vừa xuất hiện thời điểm, nơi này vốn là kéo một cái ma vực, ma khí nảy sinh, phàm là tiến vào người ở đây, đều thụ ma khí ảnh hưởng, hoặc là điên cuồng nhập ma, hoặc là cũng là chết ở chỗ này. Tình huống như vậy trọn vẹn bảo trì mấy trăm năm, mới bị một cái cao nhân ở đây bố trí trận pháp, trấn áp ma quật bên trong tiết lộ ra ngoài ma khí. Bởi vì trận pháp đạo trường ở vào hai nước biên cảnh, vì vậy một mực từ hai nước cùng một chỗ trấn thủ. Hắn cũng là giết hai cái đại đan nguyên Tiêu Giao, xem ra cũng không nhiều lắm a. Nghe nói hắn mới hơn 100 tuổi, cùng một chỗ tới tiến vào ma quật người có không ít chưa từng gặp qua Tô Mục. Từ khi Tô Mục đến ánh mắt vẫn không hề rời đi qua hắn. Sợ hãi thán phục, hiếu kỳ, không phải trường hợp cá biệt. Tiêu Giao huynh đài, cửu ngưỡng đại danh, Tô Mục sau khi hạ xuống không bao lâu, thì có người tới bắt chuyện. Tô Mục nhìn lấy hắn hơi nhíu mày, Thương Lan Thương Hội người. Tới mấy người trước ngực đều có Thương Lan Thương Hội tiêu chí. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới Thương Lan Thương Hội người. Nhìn đến Thương Lan Thương Hội phát triển đã tiến vào quỹ đạo, đều đã bắt đầu bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi, kính đã lâu. Tô Mục đưa tay ôm quyền, thái độ không tính nhiệt tình cũng không tính lạnh lùng, nhưng so sánh với đối đãi Đường Ân Sơn thái độ, hắn cái này thái độ đã là phi thường tốt. Tránh ra, Thương Lan Thương Hội người vừa muốn mở miệng, liền bị một đoàn người cho cưỡng ép đẩy ra. Hung ác trầm bọn họ liếc một chút về sau, thì mỉm cười hướng Tô Mục ôm quyền, Tiêu Giao huynh đài, cửu ngưỡng đại danh, chúng ta chính là dơ cao thương người đế quốc thị, tại hạ là rõ ràng lớn lên hầu chi tử, đây đều là tại hạ bằng hữu, đều là quan viên nhà con cháu. Hầu gia chi tử, Tô Mục dò xét liếc một chút đứng tại trước mặt thanh niên. Vô ý để ý tới, hắn liền hoàng tử công chúa đều giết mười mấy cái, chết ở chân tay hắn kém nhất cũng là thế tử quận chúa. Hầu gia chi tử, huống chi vẫn là dơ cao thương người đế quốc, hắn căn bản là lười nhác lãng phí sức lực, huống chi còn đối Thương Lan Thương Hội người loại thái độ đó. Hắn không có phát tác liền xem như không tệ. Tào Ngạn Minh xét Tô Mục không muốn phản ứng đến hắn. Liếc liếc một chút Thương Lan Thương Hội người, còn tưởng rằng là vừa mới lỗ mãng cử động để Tô Mục khó chịu. Vội vàng giải thích, Tiêu Giao huynh đài, ngươi có chỗ không biết, bọn họ chính là Thương Lan Thương Hội người. Thương Lan Thương Hội đã sớm bị nước ta trục xuất buôn bán bảng danh sách. Hiện tại vẫn chỉ là cái nhị lưu thương hội, ngài không cần để ý. Tô Mục nghe xong nhíu mày, liền Thương Lan Thương Hội đều bị thanh toán. Chương 1601, chọc hắn làm gì? Tô Mục sầm mặt lại, Thương Lan Thương Hội mắt thấy liền có thể thành làm nhất lưu thương hội. Thế mà cũng bị Kình Thương Đế Quốc cho thanh toán. Nhìn đến Kình Thương Đế Quốc vì trả thù hắn, đã là không chỗ không dùng hết sức, nhưng hắn từ trước đến nay cũng là tình nguyện đứng đấy chết cũng không quỳ xuống người sống. Tại hoa trong gương, trăng trong nước bên trong hắn không có thấp quá mức, hiện tại càng thêm không biết. Hắn muốn cho thương hội phát triển, vậy thì có là biện pháp, như thế nào trục xuất buôn bán bảng danh sách. Tô Mục rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, nhấp nhô mở miệng hỏi, đương nhiên thì là không cho phép Thương Lan Thương Hội tại nước ta buôn bán. Tào Ngạn Minh thuận miệng trả lời, nói xong nhìn thấy Tô Mục sắc mặt không thích hợp, lập tức thì ý thức được tự mình nói sai, cười nói, điểm ấy Tiêu Giao huynh đài khẳng định là biết được, đây cũng không phải là trọng yếu nhất. Nói Tào Ngạn Minh thần thần bí bí nhìn liếc một chút hai bên. Hắn làm như vậy chỉ là vì cùng Tô Mục rút ngắn quan hệ. Tốt bày ra hắn sau đó nói là độc môn mật sự. Vài ngày trước nước ta phát sinh một kiện đại sự biết không? Cũng là Tô Mục chuyện này, Tô Mục giết nước ta rất nhiều hoàng thất con cháu, hoàng thất tức giận, thanh toán tất cả cùng Tô Mục có quan hệ người hoặc thế lực. Tô Mục đã từng cùng Thương Lan Thương Hội có quan hệ. Thương Lan Thương Hội phó hội trưởng càng là Tô Mục người quen cũ. Nghe nói vẫn là Tô Mục tiểu tình nhân, đế quốc tự nhiên là sẽ không bỏ qua bọn họ. Tô Mục mặt không biểu tình nghe lấy, nhưng trong lòng thì sát ý phun trào, trả thù hắn có thể, liên lụy hắn bằng hữu, bút chướng này, hắn nhất định muốn thật tốt cùng Kình Thương Đế quốc tính toán rõ ràng. Liên cùng Tô Mục có quan hệ hoàng tử cùng vương gia đều lọt vào thanh toán. Thương Lan Thương hội đế quốc đương nhiên sẽ không buông tha. Coi như Thương Lan Thương hội đã sớm thu đến tiếng gió, cũng chạy không thoát đế quốc thanh toán, tổn thất không nhỏ lực lượng. Tào Ngạn Minh nói dương dương đắc ý, không chỉ là dùng cái này hạ thấp Thương Lan Thương hội, càng là tại biểu dương đế quốc cường đại, từ đó thể hiện địa vị hắn. Nhìn đến, quý quốc là muốn thanh toán tất cả cùng Tô Mục người liên quan. Tô Mục mặt không biểu tình mở miệng nói, đó là đương nhiên. Tào Ngạn Minh cười lấy gật đầu, ám nghĩ Tô Mục cùng Thương Lan Thương hội giao tốt không có chỗ tốt. Vậy ta cùng Tô Mục quen biết, hắn vẫn là Tô Mục tộc huynh, có phải hay không cũng phải bị thanh toán. Tô Mục ngữ khí băng lãnh, sát ý bắt đầu phát ra. Tào Ngạn Minh thần sắc đột nhiên ngốc trệ, khó có thể tin nhìn lấy Tô Mục, rất nhanh liền ý thức được sự tình hỏng bét, lùi lại một bước, đề phòng nói, Tiêu Giao huynh đài, ngươi cùng Tô Mục là bằng hữu. Tô Mục hơi hơi gật đầu, quét mắt một vòng trận pháp trên đạo trường, đưa tay một bàn tay trực tiếp đem Tào Ngạn Minh quất đến trên mặt đất. Ngươi, nhìn đến Tào Ngạn Minh bị Tô Mục một bàn tay quất đến trên mặt đất liền bò đều không đứng dậy được. Kình Thương Đế quốc người tất cả đều xông lại, phẫn nộ nhìn lấy Tô Mục, ngươi tại sao muốn đánh hắn? Tiêu Giao, ngươi muốn làm gì? Tiêu Giao đầu tiên xuất hiện tại Khánh Linh Đế quốc, bọn họ một cách tự nhiên coi Tiêu Giao là thành Khánh Linh người đế quốc. Cái kia đánh Tào Ngạn Minh cũng là tại đánh đế quốc mặt. Bọn họ tự nhiên là cùng chung mối thù. Nghe nói Kình Thương Đế quốc muốn thanh toán tất cả cùng Tô Mục quan hệ người. Đó là đem ta cũng bao quát ở bên trong. Tô Mục đầu ngón tay ngưng tụ một thanh tiểu kiếm, nhìn lấy Kình Thương Đế quốc người lạnh mở miệng cười, Chu thập tộc, Kình Thương Đế quốc thật sự là tốt đại uy phong a. Vậy ta đây cái nhận biết tộc, có phải hay không cũng muốn chu sát? Tô Mục quát lạnh một tiếng, dọa đến Kình Thương Đế quốc tuổi trẻ thiên tài tất cả đều không dám loạn động. Tiêu Giao hung danh bọn họ thế nhưng là đã sớm nghe nói. Vừa tới biên cảnh thành thì giết hai cái lão tổ cấp nhân vật, cộng thêm hơn 1000 người, đến bây giờ Khánh Linh Đế quốc đều không dám tùy tiện thanh toán. Chớ nói chi là bọn họ những người tuổi trẻ này, tiến vào ma quật người, tuổi tác cũng không lớn, cơ bản không có vượt qua 200 tuổi, ngược lại không phải là tiến vào ma quật có bao lớn hạn chế, mà chính là cửu nạn ma tiên không thích thọ nguyên không nhiều người. Nếu một người liền thọ nguyên cũng không nhiều, cái kia còn có cái gì giá trị lợi dụng? Đương nhiên, muốn là cưỡng loại không phải muốn tiến vào ma quật, cũng được, nhưng muốn đối mặt không thu hoạch được gì thậm chí không cách nào còn sống rời đi xuống tràng. Nhìn đến các ngươi đã quyết định muốn theo ta đánh một trận. Tô Mục lạnh giọng mở miệng, ba văn tiểu đan nguyên khí tức đột nhiên bạo phát, đem trận pháp trên đạo trường người toàn bộ bước lùi lại mấy bước. Ở chỗ này thiên tài, phần lớn là chân linh cảnh cùng thông linh cảnh, cùng với còn có muốn thử thời vận hóa linh cảnh, tiểu đan nguyên lác đác không có mấy, có thể nói tại chỗ không có người nào có thể cùng hắn chống lại. Nhìn lấy Tô Mục, trên đạo trường mọi người kinh khủng nuốt nước miếng, quả nhiên như truyền ngôn bên trong đồng dạng, cũng là một tôn sát thần, một lời không hợp thì mở giết. Tiêu Giao các dưới, ngài nói đùa, phản ứng nhanh Kình Thương Đế quốc con cháu chặn lại nói xin lỗi. Thanh toán Tô Mục đó là đế quốc chính sách, không liên quan gì đến chúng ta a, chúng ta nào dám quản nhiều như vậy, Tiêu Giao các phía dưới ngươi cũng quá đề cao chúng ta. Đúng vậy a, đế quốc muốn làm gì đó là đế quốc sự tình, cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Chúng ta chỉ để ý qua tốt chính mình cuộc sống tạm bợ là được. Kình Thương Đế quốc người cả đám đều cúi đầu khom lưng giải thích nói xin lỗi. Tất cả đều co lại đến một bên, trong lòng run sợ, trong lòng bàn tay càng là không ngừng đổ mồ hôi. Hảo chết không chết cùng Tiêu Giao nói cái gì lời nói. Tự tìm cái chết đồ vật, nhìn lấy đầu đầy là máu Tào Ngạn Minh bị khiêng xuống đi. Kình Thương Đế quốc người đều đem hắn hận thấu, không có việc gì thì không phải muốn tìm chết. Tiêu Giao giận dữ, bọn họ tất cả đều đến xong đời. Thì liền chấn thủ ở chung quanh Kình Thương Đế quốc tướng sĩ đều đối Tào Ngạn Minh khó chịu. Tiêu Giao muốn là thật đại khai sát giới, đừng trách bọn họ bảo hộ không các ngươi, mà tình huống này, Khánh Linh người đế quốc lại nhìn đến vui, nhưng phàm là làm cho Kình Thương Đế quốc khó chịu sự tình, bọn họ đều vô cùng vui lòng nhìn đến. Cái này Tiêu Giao, còn thật có chút ý tứ, nói giết thì giết người vật a, ân oán cũng rõ ràng, nhìn đến Cung Minh thành bọn họ cũng là đơn thuần tự tìm cái chết. Vốn là bọn họ còn đối Tô Mục có thành kiến, nhưng hiện tại bọn hắn nhìn Tô Mục là càng ngày càng thuận mắt. Đương nhiên, Tô Mục căn bản cũng không cần bọn họ nhìn thuận mắt. Ma khí đi ra, ma quật mở ra, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, mọi người cúi đầu xem xét, chỉ thấy dưới chân trận văn không ngừng tỏa sáng, một chút hắc khí theo trận văn phía trên tiết lộ ra ngoài. Tô Mục quét mắt một vòng Tào Ngạn Minh bọn họ, không để ý đến, một đám nhỏ nhân vật, lười nhác lãng phí sức lực, tiến vào ma quật trọng yếu, cái này trận pháp ngược lại là diệu, nhìn kỹ trận pháp, Tô Mục không khỏi phát ra sợ hãi thán phục, khắc họa trận pháp này người, trận pháp tạo nghệ tuyệt đối tại tam phẩm phía trên, trận pháp không chỉ có ngăn cách ma khí, càng là hoàn toàn ngăn chặn ma quật cửa vào, nhiều năm như vậy còn không có hư hao một tia, chỗ hao phí nhân lực vật lực, tuyệt đối là tại một cái khủng bố lượng cấp phía trên. Ông, theo trận văn không ngừng sáng lên, tiết lộ ra ngoài ma khí càng ngày càng nhiều, đạo trường mặt đất bắt đầu vặn vẹo, trận văn lôi kéo lấy lẫn nhau bắt đầu xoay tròn. Rất nhanh, một hố đen to lớn thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo nhau mà tới là một cỗ cực hạn ý lạnh, ma đạo không so tà đạo cuối cùng chỉ là một số tà ma, bàng môn tà đạo, ma đạo mặc dù người người sinh ra sợ hãi, lại là đại đạo chính thống. Ma quật mở ra, nhập ma đạo, cầu cơ duyên, đi, nhìn lấy những người kia che giả măng mọc nhảy xuống hắc động. Tô Mục hai người cùng Lão Vương theo sát sau, đồng loạt nhảy đi xuống. Chương 1602, mũi chó linh, phàm là nhảy xuống hắc động người, đều là hạ xuống cảm giác duy trì liên tục không ngừng. Không biết đi qua bao lâu, mới cảm giác đã hạ xuống đến phần cuối, xuyên qua một tầng hắc vụ về sau, thì nhìn đến một phen khác thiên địa, tối tăm, màu đen chủ sắc điệu cho người mang đến vô tận áp lực. Tiểu Mục, tranh thủ thời gian ổn định thân hình, Tô Mục hai người cùng Lão Vương ngã mặc đen sương mù. Tô Dương vội vàng nhắc nhở, ma quật bên trong bốn chỗ đều là nguy hiểm, có thể bay lấy thì nhất định không muốn chạm đất. Tô Mục cùng Lão Vương vội vàng ổn định thân hình, nhưng hai người bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được linh lực đang nhanh chóng trôi qua. Dương đại ca, linh lực tiêu hao có chút nghiêm trọng a, bay thẳng đến chúng ta cũng nhịn không được bao lâu a. Lão Vương một mặt khó xử đạo, ma khí không ngừng xâm lấn, không ngừng tiêu hao linh lực, một mực như thế bay lên cũng không phải chuyện này, trước tìm chỗ an toàn lại nói. Tô Dương nhìn kỹ bốn phía, không giống như người khác mù quáng hướng về bốn phía bay đi, mà chính là căn cứ lên một lần kinh nghiệm tìm kiếm an toàn chỗ. Bên kia, Tô Dương mang theo Tô Mục cùng Lão Vương hướng về đông nam phương hướng bay đi, hạ xuống tại một gò núi phía trên. Tiểu Mục, ma quật tên từ đến không phải cái này bí cảnh, mà chính là vô tận ma quật cửa vào. Tô Dương tại hiện trường cho Tô Mục kỹ càng giới thiệu ma quật quy tắc. Nơi này bởi vì ma khí quá mức nồng đậm, mỗi giờ mỗi khắc sẽ gặp phải ma khí ăn mòn, vô luận ngươi là cái gì thể chất, tu vi gì đều vô dụng. Tô Mục lặng lẽ gật đầu, xác thực như thế, hắn cầm giữ năm đầu ám mạch, còn có vạn độc kim thân, nhưng đối với chống cự ma khí không có chút nào tác dụng. Linh lực tiêu hao tốc độ vẫn như cũ là vô cùng nhanh. Không phải hắn thể chất cùng lực lượng không cách nào ngăn cản ma khí, mà chính là nơi này ma khí là bắt nguồn từ cửu nạn ma tiên. Chênh lệch cảnh giới quá đại tài không cách nào chống cự. Tại bí cảnh bốn chỗ có nhiệm vụ bài có thể tìm kiếm. Một người một bài, nắm giữ nhiệm vụ bài liền có thể tiến vào ma quật. Hoàn thành nhiệm vụ thì có thể đạt được chống cự ma khí năng lực. Hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, chống cự ma khí năng lực thì càng mạnh. Đương nhiên, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ thu hoạch được khen thưởng. Tô Dương nói lấy ra một tấm vẽ lấy nhiệm vụ bài đồ án trang giấy cho Tô Mục cùng Lão Vương quan sát. Tiếp lấy liền tiếp tục nói, nửa khắc đồng hồ sau bí cảnh pháp tắc bắt đầu khởi động. Chữ vật giới chỉ phong bế, hiện tại các người cũng không muốn cầm ra bất kỳ vật gì. Ở chỗ này vô luận là binh khí vẫn là các loại bảo vật, đều sẽ bị cấp tốc mục nát. A, Lão Vương nghe xong gấp vội vàng che đũng quần nói, y phục kia quần có phải hay không cũng sẽ bị ăn mòn hết. Cái này ngược lại là không có, Tô Dương lắc đầu nói, muốn là ngay cả quần áo quần đều sẽ ăn mòn. Cái kia tiến vào ma quật người thì đều không mặt ra ngoài. Ma khí bá đạo, nhưng còn sẽ không bá đạo thành trình độ này, sẽ cho tiến đến người lưu mấy phần mặt mũi, người còn sợ quần bị ăn mòn rơi. Tô Mục bĩu môi nhìn lấy Lão Vương, nói, trước kia không phải thẳng thích lắc lư ngươi cái kia đại bảo bối sao? Làm sao, đột nhiên thì có lòng xấu hổ. Ai, sói đều sẽ biến đến nha. Lão Vương gật gù đắc ý nói, trước kia ta thích phóng đãng không bị trói buộc, nhưng bây giờ, ta biến, không phải ai đều có thể được đến ta nhục thể. Cho dù là nhìn một chút đều không được. Tô Mục trên ót hiện lên hắc tuyến, đến, vẫn là đổi chẳng nhiều cái tiện dạng. Bí cảnh pháp tắc nhanh khởi động, Tiểu Mục vội vàng đem hắn đồ vật đều thu vào chữ vật giới chỉ, sau đó chúng ta phân tán tìm kiếm nhiệm vụ bài. Tô Dương tính toán một chút thời gian, trịnh trọng nhìn về phía chung quanh, quy tắc là một người một bài, bọn họ nhét chung một chỗ cũng vô dụng, muốn là tham sống sợ chết cũng không cần thiết đến nơi đây tìm kiếm cơ duyên. Tô Mục ngược lại là không có đồ vật gì muốn thu tiến chữ vật giới chỉ. Chỉ có Lão Vương muốn đem cái kia một mực dùng đến run uy phong lang nha bổng thu vào chữ vật giới. Chỉ, thời gian đến, Tô Dương tiếp tục cùng Tô Mục cùng Lão Vương nói cần thiết phải chú ý địa phương. Nói xong không bao lâu cảnh vật chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Vô luận là hoa cỏ cây cối còn là mặt đất hồ nước. Tất cả đều điên cuồng phát ra ma khí. Muốn là tìm không thấy nhiệm vụ bài, tiến vào không ma hang, sớm muộn sẽ bị cái này nồng đậm ma khí mài chết. Tìm nhiệm vụ bài, Tô Mục hai người cùng Lão Vương toàn bộ giải tán, tìm kiếm nhiệm vụ bài, bạch. Xông qua nồng đậm ma khí, Tô Mục phát ra linh hồn lực, phát hiện bị ma khí nhanh chóng ăn mòn, đành phải thu hồi linh hồn lực, dùng thị lực tìm kiếm nhiệm vụ bài. Tìm kiếm nhiệm vụ bài cũng là cần kỹ xảo, không phải vậy chỉ hoãn thời gian càng nhiều tiêu hao linh lực thì càng nhiều. Tại bí cảnh bên trong đợi thời gian càng dài, nguy hiểm lại càng lớn. May mắn trước đó thôn phệ qua tà khí, trước đó vì cứu Trương trưởng lão, thôn phệ qua trong cơ thể hắn tà khí, có thể sử dụng điểm ấy cảm giác nhiệm vụ bài chỗ. Chỗ đó cần phải có một khối. Tô Mục hướng về bên phải phương hướng bay đi, rất nhanh liền nhìn đến một khối mộc bài treo ở trên một cây đại thụ. Cây to này phía trên không ngừng có một khối mộc bài. Tổng cộng có treo 5 khối. Đại ca, bên tai vang lên Tinh Hỉ thanh âm. Tô Mục đảo mắt xem xét, chỉ thấy Lão Vương như tên trộm theo phía sau cây đi tới. Ngươi làm sao đến bên này? Tô Mục kinh ngạc nói, hắn nhớ không lầm lời nói Lão Vương chạy phương hướng hoàn toàn theo hắn ngược lại a. Ta bên kia nhiệm vụ bài cơ bản bị người khác cho cướp sạch. Ta liền chạy tới bên này, Lão Vương giải thích nói, nghe nói như thế Tô Mục cảm thấy im lặng, hắn dựa vào tà khí cảm ứng mới đến tìm tới nơi này. Lão Vương đi ngược lại thế mà theo hắn đồng thời đến nơi đây. Hắn tìm nhiệm vụ bài tốc độ thế mà kém Lão Vương nhiều như vậy. Ngươi là làm sao tìm được nơi này? Hắn rất hiếu kỳ Lão Vương có phải hay không có khác thủ đoạn hoặc kỳ chiêu. Ta ngửi lấy vị đạo tìm tới cái này a. Lão Vương trả lời, nó mặc dù bây giờ đều không có cầm đến nhiệm vụ bài, nhưng nhiệm vụ bài vị đạo đã bị nó phân biệt cùng nhớ kỹ. Tìm ra được tự nhiên là nhanh. Tô Mục ngạc nhiên, nguyên lai là dựa vào cái mũi linh, vẫn là mũi chó linh, điểm ấy hắn thật đúng là không có cách nào cùng Lão Vương so. Đây là Lão Vương thiên phú kỹ năng, trời sinh tự mang, lấy cái gì so? Lão Vương khóe miệng giật một cái gì mũi chó, hắn cái này rõ ràng là mũi sói tốt a, thật không biết nói chuyện, giết, lấy xuống thẻ bài, chỉ thấy trên bảng hiệu vẽ lấy đao kiếm đồ án, tại đồ án bên trong còn bao hàm một chữ, giết. Lão Vương không hiểu là có ý gì, ngẩng đầu hỏi thăm nhìn về phía Tô Mục, Tô Mục lấy xuống nhiệm vụ bài, thoáng trầm ngâm một chút thì nói với Lão Vương, cái này ma quật ta tiến đi là được, ngươi đi tìm khác nhiệm vụ bài. Lão Vương sững sờ, vô ý thức cũng là không nỡ, nhưng nghĩ lại một chút, Tô Mục không có khả năng hại nó, khẳng định là có lý do, thì lưu luyến không rời đem nhiệm vụ bài ném trở lại trên cây. Ngươi tu vi không mạnh, tìm ổn thỏa một chút nhiệm vụ, Tô Mục nhắc nhở. Lão Vương thực lực mặc dù có thể so với chân linh cảnh, nhưng tiến vào ma quật người tất cả đều là cao thủ, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Tốt, đại ca, chính ngươi cẩn thận một chút. Lão Vương ngưng trọng gật đầu, quay người rời đi, nắm chặt thời gian đi tìm nhiệm vụ bài. Tô Mục nhìn lấy nhiệm vụ bài, suy đoán cái này chữ sát có thể là giết hại ma quật, hoặc là giết ma vật, hoặc là cũng là giết đối thủ cạnh tranh, muốn là loại thứ hai, Lão Vương đi vào hai người bọn họ liền phải tàn sát lẫn nhau. Hướng nhiệm vụ bài rót vào linh lực, bình sinh lần thứ nhất tiến vào ma quật, hắn ngược lại là phải thật tốt mở mang kiến thức một chút. Ông, theo linh lực rót vào, nhiệm vụ bài phía trên hắc vụ bốc lên, trước mặt không gian trong nháy mắt vặn vẹo, một cỗ cường đại lực hút trực tiếp đem Tô Mục hút đi vào. Các loại trước mắt sáng ngời, chỉ thấy đã đến một chỗ huyết hà, tại bờ bên kia, đứng đấy từng cái thông qua nhiệm vụ bài tiến đến người. Nhìn lấy bờ bên kia một cái một bộ mặt lạ hoắc, Tô Mục thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, tiến vào ma quật người không ngừng trận pháp trên đạo trường những người kia. Chương 1603, chúng ta tới giúp ngươi. Ma quật cửa vào, trải rộng hai đại cương vực, hoặc sáng hoặc tối, trung thiên cương ma quật cửa vào nhiều nhất, thiên cương mới là tinh anh hội tụ chi địa, nhưng cùng so sánh, tiến vào ma quật người vẫn là địa cương người chiếm đa số. Địa cương tin tức nhất định so thiên cương lạc hậu, thiên cương thiên tài cái gì cũng không thiếu, cũng xa so với địa cương người thanh tỉnh nhiều. Tiến vào ma quật cùng loại với uống chậm chỉ khát, tiến vào ma quật thiên cương người, chung quy là lấy hạ tầng chiếm đa số, tiêu giao các phía dưới, máu hai bên bờ sông lần lượt xuất hiện tổng cộng 60 người. Cuối cùng là có nhận biết Tô Mục, nhiệt tình cùng Tô Mục chào hỏi, Tô Mục quay người nhìn lấy bên cạnh cùng bờ người, gật đầu ra hiệu, mấy người kia hắn gặp qua, tại trận pháp trên đạo trường một cùng tiến vào người ở đây. Lệ thuộc vào Khánh Linh Đế quốc biên cảnh người, sứt, sứt, nhẹ nhàng chảy xuôi huyết hà, đột nhiên mãnh liệt lên, dòng máu vọt lên đến, tại huyết hà phía trên ngưng tụ một chữ to, giết, làm ánh mắt mọi người đặt ở huyết sắc chữ, sát, phía trên, chữ, sát, bắt đầu biến hóa, biến thành huyết ma hai chữ, kết hợp lại cũng là giết huyết ma, chít chít, thanh âm chói tai vang lên, mọi người biến sắc, cúi đầu nhìn về phía huyết hà, chỉ thấy từng đạo bóng người màu đỏ ngòm xông ra huyết hà. Đây chính là huyết ma. Nhìn lấy từng cái da bọc xương gầy yếu sinh vật, trong mắt mọi người lóe qua khinh thường, nhưng người nào trong lòng cũng không dám khinh thường, trong động ma đồ vật thì không có một cái nào là đơn giản, những thứ này huyết ma thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhìn lấy huyết ma khua tay các loại binh khí giết đi lên, tất cả mọi người vô ý thức sờ về phía chữ vật giới chỉ, thẳng đến năng lực nhận biết tiến vào không chữ vật giới chỉ mới đột nhiên phát hiện chữ vật giới chỉ đã bị ma quật bên trong pháp tắc phong bế. Đáng chết, trong lòng mọi người thầm mắng. Nhìn lấy giết đi lên huyết ma sắc mặt khó coi, chẳng lẽ bọn họ chỉ bằng tay không tấc sắt cùng huyết ma đánh? Siêu, siêu siêu, bất đắc dĩ, mọi người đành phải sử dụng linh lực viễn trình công kích chu giết huyết ma. Mọi người tốc chiến tốc thắng, huyết ma thực lực lại không ngừng tăng cường, mỗi ra một chiêu, huyết ma thực lực liền sẽ vượt lên gấp đôi. Biết được ma quật quy tắc người truyền âm cho nhau, nhưng Tô Mục nghiêm chỉnh là không biết điểm ấy, tùy ý một đạo công kích thì giết ra ngoài. Bành, giết đi lên huyết ma vẫn không có thể gần hắn, thân thể liền bị bạo thành một đoàn xương máu. Cái này dẫn tới không ít người ghé mắt, mới nhất kích thì giết huyết ma, hắn mới vừa rồi là toàn lực mà ra, không đúng sao? Huyết ma nhưng là sẽ đối đánh dấu mục tiêu người thực lực, tùy ý nhất kích thì giết. Những cái kia không biết Tô Mục người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Ma quật là khảo nghiệm, thì đã định trước huyết ma thực lực không phải là nghiền ép tính. Hội căn cứ công kích mục tiêu tu vi mà định ra. Nhưng tùy ý nhất kích liền có thể giết huyết ma, vẫn là lộ ra có chút khó tin, hoặc là ra vẻ nhẹ nhõm, hoặc là cũng là vô địch cùng cảnh giới. Xem ra hắn hẳn là địa cương người, chúng ta thiên cương người, còn có thể yếu địa cương người không thành. Bên trong mấy cái thiên cương người tới đều là không phục, đem hết toàn lực công kích. Mà nhược biết Tô Mục mấy cái kia biên cảnh người thì là trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, thực lực như nghe đồn bên trong đáng sợ, nào chỉ là vô địch cùng cảnh giới, quả thực là ba cái cảnh giới bên trong vô địch. Bành, mấy người giết chết xông lên huyết ma, trầm mặt liếc nhau, không thể lại để cho Tiêu Dao cường hoành như vậy đi xuống. Huyết ma mỗi giết đi lên một đợt, phòng ngự lực liền sẽ mạnh lên một lần, nhưng huyết ma phòng ngự lực mạnh hơn, thực lực vẫn như cũ là đúng đánh dấu mục tiêu người. Lấy Tiêu Dao nghiền ép thực lực, đến lại nhiều máu thượng hải là không làm nên chuyện gì. Tiếp tục như vậy, Tiêu Dao không chỉ có thể sống ra ngoài, còn có thể tu được tốt đẹp nhất chỗ, đi mưu cầu càng lớn cơ duyên. Hắn hẳn còn chưa biết huyết ma đặc tính, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Mấy người liếc nhau, âm thầm quyết định kế hoạch, nhìn lấy thẳng hướng Tô Mục con thứ hai huyết ma, một cùng ra tay. Tiêu Dao huynh đài, chúng ta tới giúp ngươi. Ta đến giúp ngươi. Nhìn lấy mấy người tranh nhau chen lấn giúp hắn chu giết huyết ma, Tô Mục hơi nhíu mày, thật hảo tâm như vậy, trước mặt mình huyết ma đều mặc kệ, không dùng, ta chính mình có thể giải quyết. Tô Mục mở miệng nói, nhưng những người kia ngoảnh mặt làm ngơ, khăng khăng muốn giúp hắn, các loại cường đại công kích thì hướng về huyết ma chào hỏi. Bọn họ liều mạng công kích, mỗi người trong thời gian thật ngắn đều giết ra ba đạo công kích. Hết thảy bốn người, cũng là 12 đạo công kích, huyết ma mỗi một lần công kích thực lực liền sẽ vượt lên gấp đôi. Nói cách khác bốn người công kích còn về sau, thẳng hướng Tô Mục huyết ma thực lực đã lật có gấp 12 lần. Ba văn tiểu đan nguyên thực lực, vượt lên gấp 12 lần là khái niệm gì, không ai có thể tưởng tượng đến. Lật gấp 12 lần, lần này hắn chết bình tĩnh, dám chọc Ân núi tướng quân, tự tìm cái chết, lần này không có thủ đoạn, nhìn ngươi còn thế nào sống. Bốn người đắc ý nhìn lấy Tô Mục, bọn họ đều là Ân núi tướng quân người, nhân cơ hội này giải quyết hết Tô Mục, quan to lộc hậu thì chờ lấy bọn họ. Cũng là đáng tiếc, thời gian không đủ, để huyết ma thực lực tăng lên gấp 12 lần bọn họ còn không thỏa mãn. Trong lòng tiếc hận, đây là muốn để hắn chết a, hắn là phạm luật trời, muốn như thế hại chết hắn. Phi, đồ bỏ đi. Hai bên bờ thiên mới nhìn đến bốn người thao tác đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay sau đó những ngày kia cương con cháu khinh thường phỉ nhổ. Muốn báo thù thì đường đường chính chính giết. Tại đối phương không biết rõ tình hình tình huống dưới như thế âm hiểm hại người, thì là tiểu nhân hành động, 10 phần đồ rác rưởi. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là phỉ nhổ một chút, cùng với đối Tô Mục tìm đến phía một cái thương hại ánh mắt. Thì đối phó trước người huyết ma, Tô Mục không biết huyết ma đặc tính, chỉ là mắt lộ nghi hoặc thì thẳng hướng huyết ma, vẫn như cũ là tiện tay nhất kích, nhưng hắn mỗi lần xuất thủ cũng là toàn lực mà ra. Siêu, đồng, linh lực công kích giết tới huyết ma trước mặt, bị huyết ma dễ như trở bàn tay phá nát rơi. Tô Mục nhướng mày, thực lực tăng cường, hắn sớm có đoán trước, ma quật lịch luyện không có khả năng đơn giản như vậy. Mỗi lần giết ra đến huyết ma khẳng định là hội càng ngày càng mạnh. 13 lần, gặp Tô Mục nhất kích không thể giết huyết ma, bốn người kia đều nhanh cao hứng xấu, 13 lần còn không chết. Vô pháp kiếm quyết, Tô Mục một mặt trịnh trọng, hai tay khép lại, ngón trỏ duỗi ra, kiếm ý bạo phát. Thật mạnh kiếm ý, bên cạnh bốn người đều là trong lòng giật mình, nhưng bọn hắn rất nhanh liền lại là cười trên nỗi đau của người khác. Kiếm thế lĩnh ngộ cũng không tệ, nhưng mạnh hơn đều vô dụng. Đinh, không ra bốn người sở liệu, giết ra kim thuộc tính kiếm linh lực, bị huyết ma một bổ thì nát, gấp 14 lần, ha ha ha, cái này hắn còn không chết. Bốn người kia giết chết trước mặt huyết ma, nhìn về phía Tô Mục đều vui điên, huyết ma thực lực lại tăng gấp đôi, cái này dù là Tiêu Dao ngay tại chỗ đột phá đại đan nguyên cũng không dùng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, Tô Mục sầm mặt lại, bốn người kia quả nhiên không có lòng tốt, cái này hắn là đo thử đi ra, huyết ma thực lực là dựa theo mỗi lần công kích tăng gấp bội mà tính. Tỉ mỉ đến một cái công kích số lần, hiện tại huyết ma so với vừa mới bắt đầu, thực lực đã lật gấp 14 lần, tại không vận dụng thủ đoạn tình huống dưới, thập tử vô sinh, có thể chữ vật giới chỉ đã bị phong bế, căn bản cầm không ra bất kỳ bảo vật đi ra, nhưng chỉ là huyết ma, Tô Mục cần phải vận dụng bảo vật thủ đoạn, phần thiên diệt thế, chương 1604, hết thảy trấn áp. Bốn người chăm chú nhìn lấy Tô Mục, chờ lấy Tô Mục bị huyết ma đồ sát sinh ăn một màn. Huyết ma yêu thích đồ ăn, chỉ cần là thua ở huyết ma thủ hạ nhân, đều sẽ bị ăn sạch sẽ. Hai bên bờ người khác thì là không có chú ý Tô Mục. Rốt cuộc một người chết có cái gì tốt chú ý, còn là làm sao nghĩ lấy vượt qua vòng tiếp theo huyết ma công kích. Oanh, đột nhiên hỏa diễm đầy trời, cả kinh mọi người nhảy một cái, đảo mắt xem xét, chỉ thấy Tiêu Mục toàn thân đều thiêu đốt lên hỏa diễm. Nhiệt độ cao để huyết hà đều tại bốc hơi, mà thực lực kia tăng phúc có gấp 14 lần huyết ma. Sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ sợ đã hóa thành một đoàn khói đen. Không, không, bốn người kia nhìn lấy hóa thân hỏa nhân Tô Mục mộng. Tăng phúc đủ đạt gấp 14 lần huyết ma, cứ như vậy không, đây là cái gì thủ đoạn? Không, không phải là không thể sử dụng thủ đoạn sao? 3230, 30313, A65, 65303, A35336434, 666.137.303, A37343431, 3139653, 353931623, 3666263361. Hắn từ đâu tới thủ đoạn? Bốn người nghĩ thầm lấy càng mộng, lại là thủ đoạn, có thể chữ vật giới chỉ đều phong bế, ma khí càng là ăn mòn hết thảy, nơi nào đến thủ đoạn? Chẳng lẽ là hỏa thuộc tính linh lực? Bốn người vắt hết óc cũng chỉ có thể nghĩ đến hỏa thuộc tính linh lực. Đây là lớn nhất khắc chế tà vật lực lượng, nhưng coi như hỏa thuộc tính lực lượng khắc chế huyết ma, tổng có một cái hạn độ a, cho dù là tăng thêm tú hỏa chủng cũng không được a. Thiên, thiên, thiên địa hỏa chủng, hắn lại có thiên địa hỏa chủng. Cái gì? Bốn người nghe đến không ngừng kinh hô, còn đang sững sờ, cái gì thiên địa hỏa chủng? Ngoạn tào, thiên địa hỏa chủng, qua một lát bốn người mới kịp phản ứng, kinh hô nhìn về phía Tô Mục, lại là so thủ đoạn càng thêm lợi hại thiên địa hỏa chủng. Có thể địa cương cái nào đến thiên địa hỏa chủng? Thiên cương đều tìm không ra đến mấy cái đóa đi. Hắn là ai? Làm sao sẽ có thiên địa hỏa chủng? Chẳng lẽ hắn là ở đó người hay sao? Thiên cương con cháu nhìn lấy Tô Mục cả kinh kém chút đem đầu lưỡi cắn đứt. Ở trên trời cương bọn họ đều chưa từng nghe nói có mấy người có thiên địa hỏa chủng. Hiện tại bọn hắn lại nhìn đến, có thể đem thực lực tăng phúc gấp 14 lần huyết ma dễ như trở bàn tay giết chết. Cũng chỉ có thể là trời sinh thì khắc chế tà vật thiên địa hỏa chủng. Hắn còn có hỏa thuộc tính lực lượng. Ngoạn tào, hắn còn là người sao? Bên tai vang lên kinh hãi âm thanh, để những ngày kia cương con cháu biến đến không kiên nhẫn. Thiên địa hỏa chủng đều nắm giữ, lĩnh ngộ hỏa thuộc tính lực lượng rất đáng sợ sao? Thật không hổ là địa cương người, một chút chuyện nhỏ thì ngạc nhiên, bọn họ xem thường bốn người kia không để ý đến, bọn họ giờ phút này nhìn lấy Tô Mục đã là kinh hãi muốn chết. Tại biên cảnh thành thời điểm, Tô Mục cũng là đã triển lãm hai loại thuộc tính lực lượng, lại thêm hỏa thuộc tính linh lực, nhưng chính là ba loại thuộc tính lực lượng, cái này mang ý nghĩa ba đời mệnh phủ, ba khỏa nguyên đan, khó trách hắn có thể vượt ba cái cảnh giới đều dễ dàng. Đơn mệnh phủ, làm sao theo hắn so a? Địa cương làm sao lại đột nhiên toát ra loại quái vật này? Bốn người rung động mà kinh khủng nuốt nước miếng, lùi lại mấy bước, bọn họ đã triệt để đối Tô Mục hoảng sợ, chưa từ bỏ ý định còn tới trêu chọc Tô Mục, tuyệt đối là bọn họ làm lớn nhất chuyện sai. Tô Mục thân thể phía trên hỏa diễm không thôi, trong huyết hà huyết ma cũng không dám nhảy lên, không chỉ là nhằm vào hắn huyết ma, sửng sốt ép tới toàn bộ trong huyết hà huyết ma cũng không dám mạo hiểm đầu. Làm sao không ra? Hai bên bờ thiên mới nhìn chậm chạp không có động tĩnh huyết hà, không hiểu nhíu mày, chẳng lẽ khảo nghiệm như vậy qua, mới ra ngoài hai cái huyết ma mà thôi, không cần phải a, sẽ không phải là bị hắn dọa đến không dám ra tới đi. Chỉ sợ là, huyết ma cũng có linh trí, thiên địa hỏa chủng tại cái này, người nào dám ra đây chịu chết. Mọi người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt dần dần biến đến khó chịu, huyết ma không ra bọn họ còn làm sao lịch luyện, nhiệm vụ khen thưởng không nói, chỉ là chống cự ma khí năng lực tăng cường không, bọn họ cũng đừng nghĩ lại nhiều làm nhiệm vụ. Các hạ, mời triệt hạ trên người ngươi thiên địa, ầm ầm, một người lời còn chưa nói hết, huyết hà ầm vang nổ tung, dòng máu nhào về phía mỗi người bọn họ, mọi người bị sợ nhảy lên, vô ý thức ngăn cản, nhưng bọn hắn ngăn cản không dùng, dòng máu trực tiếp xuyên thấu bọn họ linh lực áo giáp, xâm nhập thân thể bọn họ. Cảm nhận được dòng máu đối bọn hắn vô hại, mọi người mới thở phào. Tô Mục nhướng mày, hắn còn không có đem thiên địa hỏa chủng rút về, dòng máu như cũ không trở ngại chút nào thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Nhìn đến huyết thủy này cũng là pháp tắc lực lượng, xuất từ cửu nạn ma tiên chi thủ, chống cự ma khí năng lực mạnh hơn một chút, triệt hạ thiên địa hỏa chủng, cẩn thận cảm giác thể nội biến hóa, phòng ngự ma khí năng lực tăng cường, nhưng tăng cường không nhiều, hẳn là huyết ma giết thiếu duyên cớ. Đến tận đây, cái này nhiệm vụ xem như kết thúc a. Tô Mục quay đầu nhìn về phía bốn người kia, trong mắt sát cơ lóe lên, trực tiếp động thủ, nhiệm vụ kết thúc, có thể giết người, uống. Nhìn đến Tô Mục hướng lấy bọn hắn đánh tới, bốn người đều dọa sợ, bọn họ đều là Đường Ân Sơn ái tướng, nhưng thực lực chỉ có tiểu đan nguyên tiền kỳ, căn bản là đánh không lại Tô Mục, nhanh đem chúng ta truyền đi a. Đáng chết, làm sao chả không đem chúng ta truyền tống ra ngoài, bốn người gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra, lại không đem bọn hắn truyền tống ra ngoài, bọn họ nhưng là chết chắc. Nhiệm vụ hoàn thành là sẽ đem tất cả người truyền tống ra ngoài, nhưng cái này cần thời gian, nhưng là cái này trong khoảng thời gian ngắn, Tô Mục đủ để giết bọn hắn, lão tử theo ngươi liều. theo hắn liều, thấy máu bờ sông ma quật chậm chạp không đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Bốn người cắn răng một cái, dứt khoát cùng Tô Mục liều mạng, không liều cũng là chờ chết, đụng một cái có lẽ còn có một chút đường sống, nhưng thì thực lực bọn hắn, lại đến 10 cái đều không phải là Tô Mục đối thủ. Đồng, phốc, Tô Mục đánh bay ba người, một quyền đánh vào một người trên lồng ngực, trực tiếp liền đem hắn linh lực áo giáp làm nát, lực lượng cường đại để hắn ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Ho khan hừ, cái này người kêu rên lấy, thống khổ không cam lòng nhìn lấy Tô Mục lảo đảo lui lại hai bước. Hắn không thể tin được, chính mình thế mà liền Tô Mục một quyền cũng đỡ không nổi. Thật không cam lòng, nhìn lấy người kia về phía sau ngã xuống, cũng đứng lên không nổi nữa. Cái kia ba người sắc mặt bị hù dọa trắng bệch, hoảng sợ cùng tuyệt vọng tràn ngập toàn thân. Bọn họ muốn chạy, nhưng huyết hà cứ như vậy lớn, chạy trốn nơi đâu, liều mạng không đủ thực lực, chạy lại chạy không thoát, bọn họ cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy Tô Mục đánh tới. Làm trước sở tác sở vi trả giá đắt. Siêu, đùng, một đạo linh lực bỗng nhiên giết ra, Tô Mục vất tay đem linh lực đánh nát, nhìn lại, chỉ thấy đã có hai người che ở ba người kia trước mặt. Ngăn trở ba người kia hai người đều là thiên cương con cháu. Hai người nhìn lấy Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm trọng khó chịu, lấy mạnh lấn yếu, tính toán không bản sự a. Tất cả mọi người là đến rèn luyện, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt a. Tất cả mọi người tu luyện không dễ, ta muốn bọn họ đều là không hiểu quy tắc, chẳng qua là lòng tốt làm chuyện xấu, ngươi lại muốn giết bọn hắn, ngươi quá phận. Tô Mục nhìn lấy nghĩa chính ngôn từ hai người, bị tức cười, gọi là không hiểu quy tắc, nói rõ là muốn hại chết hắn, mắt mù nhìn không ra. Bọn họ muốn hại chết hắn thì không gọi quá phận, giết hắn thì không gọi đuổi tận giết tuyệt, lấy mạnh lấn yếu càng là chân đứng không vững. Xem ra hai người là muốn giúp bọn hắn. Tô Mục băng lãnh mở miệng, loại này xen vào việc của người khác ngụy quân tử, hắn lười nhác nói nhảm, chỉ có buồn nôn. Chương 1605, nhất sát cả đời. Một công một thủ, hai người kia gặp Tô Mục có đối bọn hắn động thủ ý tứ, đều cười lạnh, thế nào, ngươi còn muốn ra tay với chúng ta hay sao? Hai người bọn họ vốn là đối huyết hà lịch luyện bị sớm kết thúc sự tình mà đối Tô Mục lòng sinh khó chịu, Tô Mục còn như thế không biết tốt xấu, càng làm cho hai người bọn họ động sát tâm, ai dám bảo vệ bọn họ, người nào thì là địch nhân của ta. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, đây là hắn tối hậu thư. Nghe nói như thế, hai người kia cười, những ngày kia cương con cháu cũng đều cười, hắn mới ba văn tiểu đan nguyên, là làm sao dám ở hai cái năm văn tiểu đan nguyên trước mặt phách lối. Thiên cương thiên tài, cũng không phải địa cương người có thể tưởng tượng, cuồng ngạo quen, đều không đem chúng ta thiên cương anh kiệt để vào mắt. Thiên cương con cháu đều là lắc đầu cười lạnh, nhìn lấy Tô Mục đầy mắt khinh thường, trong mắt bọn hắn, Tô Mục cũng là một cái vô tri tôm tép nhãi nhép. Cái kia không chết ba người ngược lại là thật bất ngờ nhìn lấy trước người thiên cương con cháu. Bọn họ không ngờ tới coi trời bằng vung thiên cương con cháu sẽ chủ động giúp bọn hắn. Cái này để bọn hắn vô cùng vui mừng, có ngày cương thiên tài bảo hộ, bọn họ không cần chết. Ba người bắt đầu dương dương đắc ý nhìn về phía Tô Mục. Không phải vượt cấp khiêu chiến lợi hại sao, có bản lĩnh ở trên trời cương thiên tài trước mặt lại vượt hai cảnh giới thử một chút. Tại trong lòng bọn họ bên trong, thiên cương thiên tài cái kia chính là không thể chiến thắng tồn tại. Một cái so một cái thiên phú mạnh, Tô Mục vô luận là tại trên thực lực vẫn là thủ đoạn phía trên đều không có khả năng đánh thắng được. Thiên cương thiên tài, tiểu tử, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt ta lớn lối như thế. Ta ở trên trời cương, cùng cảnh giới, cùng niên kỷ, chưa gặp được địch thủ, hôm nay ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Che ở ba người trước mặt hai người kiêu căng mở miệng. Trong mắt nổ bắn ra hàn quang, Tô Mục trên mặt nổi lên một tia lệ khí, hai tay hư nắm, hai thanh kim thuộc tính linh lực kiếm xuất hiện ở trong tay. Năm đầu ám mạch cùng một chỗ phun trào, oanh, một thanh kiếm hỏa diễm vọt lên, khác một thanh linh kiếm hắc thủy phun trào, màu vàng đất linh lực áo giáp bảo hộ tại thân, phong linh lực cấp tốc, bạch, không nói hai lời, trực tiếp gần người mà lên, thẳng hướng hai người, gan chó, làm can, sắc mặt hai người trầm xuống, địa cương dân đen cũng dám đến khiêu khích bọn họ, tự tìm cái chết, để hắn nhìn xem chúng ta lợi hại. Hai người liếc nhau, trong tay tất cả đều ngưng tụ ra hai thanh kiếm, mỗi người hiện lên hai loại thuộc tính lực lượng. Kim mộc thuộc tính, kim thổ thuộc tính, đằng sau ba người cảm nhận được hai người thuộc tính linh lực ba động. Biến sắc kinh hô lên, đều là hai loại thuộc tính lực lượng, đồng thời phối hợp vô cùng tốt. Kim cùng mộc, nhất sát cả đời, kim cùng đất, một công một thủ, đây chính là thiên cương thiên tài sao? Quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh, ba người bọn họ tu vi tuy chỉ là yếu mấy cảnh giới. Nhưng muốn so nội tình cùng tiềm lực, tuyệt đối là kém cách xa vạn dặm, nhưng bọn hắn cũng không có cảm nhận được Tô Mục trên người có nhiều ít thuộc tính linh lực. Một là không có đi chú ý, hai là Tô Mục trên thân thuộc tính lực lượng quá nhiều. Đồng thời lẫn nhau trộn lẫn, bọn họ còn thật vô pháp cẩn thận phân biệt ra được. Bằng không, cái này hai ngày cương con cháu, sớm đã bị Tô Mục nhiều loại thuộc tính lực lượng dọa đến không dám động thủ. Hắn lá gan thật đúng là không nhỏ, thấp hai cái cảnh giới cũng dám phía trên, địa cương người bây giờ đều đã như thế coi trời bằng vung. Gặp Tô Mục chủ động động thủ, những ngày kia Cương con cháu đều là giễu cợt, còn thừa một số đất Cương con cháu thì là khó chịu. Bọn họ từ trước đến nay thì chán ghét Thiên Cương người xem thường bọn họ. Trong lòng đều hy vọng Tô Mục có thể hung hăng giáo huấn cái kia hai cái Thiên Cương con cháu. Nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu cái này là không thể nào. Yếu hai cái cảnh giới không nói, đối phương cũng đều là song sinh mệnh phù, nắm giữ hai loại thuộc tính lực lượng, cùng cảnh giới cũng khó khăn là địch thủ, chớ nói chi là yếu hai cái cảnh giới. Đinh đinh đang đang, oanh, tại bọn họ tâm tư dị biệt bên trong, Tô Mục cùng hai người kia đã triển khai chém giết, song phương liền xem như không có tiện tay binh khí, cũng vẫn như cũ là chém giết kịch liệt, mỗi một chiêu đều muốn lấy đối phương tánh mạng. Keng, mấy chiêu sau đó, Tô Mục một kiếm ngang vỗ xuống, trực tiếp bước đối phương quỳ xuống. Một người khác thấy thế lửa giận ngập trời, dám bước đến bọn hắn Thiên Cương thiên tài quỳ xuống, vô cùng nhục nhã, quỳ xuống, gầm lên thẳng hướng Tô Mục, cũng muốn để hắn quỳ xuống, rửa sạch sỉ nhục, đồng, thế mà hắn chung quy là đánh giá cao chính mình thực lực. Càng là nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Mục, hắn linh kiếm vừa đụng phải Tô Mục, liền bị một kiếm đánh nát. Vụt, cái này người thân hình bạo lui ra ngoài mấy trượng, dưới chân dẫm ra một cái hố mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, trên mặt đã treo đầy không thể tin. Hắn kiếm, thế mà bị bổ nát. Hắn nhưng là đem kiếm thế lĩnh ngộ được hoàng uy, tại kiếm ý phía trên, thế mà còn không địch lại một cái địa cương dân đen. Cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. A, nộ hống quanh quẩn tại máu hai bên bờ sông, đem tất cả mọi người đều cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy cái kia bị Tô Mục làm cho quỳ xuống con cháu. Nộ hống giãy giụa lấy, cũng là đứng không dậy nổi. Nộ hống, cũng chỉ là vô năng phẫn nộ. Hai đánh một, cũng không là đối thủ. Hai người bọn họ, thế mà bị áp chế. Địa cương người kinh ngạc đến ngây người, Thiên Cương người tức thì bị dọa sợ. Thiên Cương từ trước đến nay cũng là nghiền ép địa cương. Rốt cuộc Thiên Cương mới là quần anh hội tụ chi địa. Vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều muốn hơn xa tại đất cương. Làm sao có khả năng xuất hiện Thiên Cương người đánh không lại địa cương nhân sự? Là, bọn họ không phủ nhận địa cương cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tổng sẽ xuất hiện mấy cái yêu nghiệt, nhưng cũng muốn tại hợp lý phạm vi bên trong a. Đây chính là tại kém hai cái cảnh giới, vẫn là tại hai đánh một tình huống dưới a. Hắn là ai? Hắn đến tột cùng là ai? Thiên Cương người tức giận vạn phần, hỏi hướng những cái kia đất cương người, nhưng những cái kia người đều là một mặt mộng bức, bọn họ căn bản cũng không có gặp qua Tô Mục, càng không có nghe nói có nhân vật này, phía trên nào biết được đi, nhận biết Tô Mục cũng chỉ có bốn người kia, không, hiện tại cũng chỉ còn lại có ba người, nhưng ba người đã bị Tô Mục biêu hãn hù đến hai chân như nhũn ra. Tuyệt vọng nhìn hướng bốn phía, trời ạ, hai cái Thiên Cương thiên tài đều không phải là hắn đối thủ. Trời muốn diệt chúng ta a, nhanh thả chúng ta ra ngoài a. Đáng chết, vì cái gì hiện tại còn không thả chúng ta ra ngoài? Trong lòng ba người tuyệt vọng mắng to, huyết hà nhiệm vụ không đều đã kết thúc sao? Vì cái gì còn không thả bọn họ ra ngoài? Chẳng lẽ nhất định phải bọn họ chết ở chỗ này không thành? Bọn họ hiểu huyết hà cái thứ nhất quy tắc, nhưng không hiểu cái thứ hai quy tắc, nhiệm vụ bài phía trên vì giết, thì mang ý nghĩa giết hại không ngừng, huyết hà không mở, vô luận là giết huyết ma vẫn là bọn hắn giết chóc lẫn nhau. Không có đình chỉ thì tuyệt sẽ không thả bọn họ ra ngoài. Ngươi đến cùng là ai? Bị Tô Mục áp chế cái kia Thiên Cương thiên mới phát hiện không cách nào tránh thoát. Giống giận chất vấn, giết ngươi người, Tô Mục lạnh lùng trả lời, linh kiếm hướng phía dưới hung ác áp. Đùng, đùng, nhìn đến linh kiếm bị đập vụn, ngày này Cương thiên tài sắc mặt trắng nhợt, tiếp lấy tiếng thứ hai giòn vang, sắc mặt trắng hơn, hắn linh lực áo giáp bị phá. Phốc phốc, a, không có có linh lực áo giáp bảo vệ dưới, Tô Mục linh kiếm tựa như là thái thịt đồng dạng, rất tơ lụa thì tháo bỏ xuống hắn một cánh tay. Chương 1606, phòng ngự. Còn có nặng nề, tại trong tiếng kêu thảm, cái này Thiên Cương thiên tài tranh thủ thời gian vận chuyển mộc thuộc tính linh lực, vì chính mình ổn định thương thế, đồng thời cấp tốc khôi phục, nhặt lên rơi xuống đất cánh tay tại chỗ thì chính mình cho nối liền. Cái này đều có thể làm chàng nối liền, khôi phục năng lực cũng quá biến thái a. Nhìn đến Thiên Cương thiên tài tự mình tiếp nhận cánh tay một màn, ba người kia tại chỗ nhìn mắt trợn tròn, đan dược cũng không ăn, phương pháp gì đều vô dụng, thì trực tiếp như vậy nối liền, mộc thuộc tính linh lực khôi phục năng lực quả thực là vượt qua người bình thường tưởng tượng, Tô Mục nhìn lấy đều là khiêu mi, không hổ là mộc thuộc tính linh lực, cái này khôi phục năng lực cùng tốc độ, quả thực khiến người ta trông mà thèm, vừa nghĩ tới chính mình còn kém mộc thuộc tính linh lực, càng thêm trông mà thèm, gặp Tô Mục mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngày đó Cương thiên tài khóe miệng vung lên một tia khinh thường cười lạnh. Đồ nhà quê, tăng kiến thức a, hừ, sau một khắc, hắn cười lạnh thì cứng ngắc tại bên miệng, hai mắt trừng trừng, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, tốt, tốt khoái kiếm. Cái này ngươi đem đầu lại đón về thử một chút. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, có thể đem tay đón về, tính ngươi có bản lĩnh, muốn là ngươi còn có thể đem đầu đón về, vậy hắn thì thật phục ngươi. Ngày đó Cương thiên tài không cam lòng nhìn lấy Tô Mục, lảo đảo lui lại hai bước, mặc hắn làm sao bưng bít lấy cổ, mặc hắn lại thế nào vận chuyển mộc thuộc tính linh lực, cũng không làm nên chuyện gì, đầu lâu vẫn là theo trên cổ lăn xuống đến. Nhìn lấy hắn trùng điệp ngã xuống đất, đầu lâu lăn xuống đến huyết hà bên trong, hai bên bờ mọi người tất cả đều cho bị sợ nhảy lên. Giết, giết, Thiên Cương Thiên Tài, cứ như vậy bị hắn giết. Hắn dám giết Thiên Cương Thiên Tài, Thiên Cương Thiên Tài đều là đầy mặt hoảng sợ, Địa Cương Thiên Tài không chỉ là hoảng sợ, tức thì bị dọa đến tại chỗ bắn lên cao ba thước. Bọn họ thân là Địa Cương người, có thể nhìn trời cương người khó chịu, có thể thấy ngứa mắt, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội, càng không thể giết a. Cứ như vậy sát Thiên Cương Thiên Tài, tương đương đoạn tuyệt đi hướng Thiên Cương Đường, cho dù là trên mặt đất cương, cũng khó có nơi đặt chân. Đường Đường tuyệt thế thiên tài, chẳng lẽ là muốn kéo dài hơi tàn qua hết cả đời này? Hắn điên, hắn về sau không muốn đi Thiên Cương, dám giết Thiên Cương Thiên Tài, hắn đi Thiên Cương liền phải chết. Ba người kia tức thì bị dọa sợ, dựa vào ở trên tường run lẩy bẩy, đụng tới một cái liền tiền đồ đều không muốn người điên. Bọn họ khẳng định là chết chắc, hiện tại, bọn họ là muốn nhiều hối hận thì có nhiều hối hận. Ngươi dám giết hắn, lão tử làm thịt ngươi. Bị bức lui cái kia Thiên Cương Thiên Tài không thể tin nhìn một chút thi thể về sau. Lửa giận ngập trời, giống giận thẳng hướng Tô Mục. Hai đánh một, một người bị giết, vô cùng nhục nhã, Thiên Cương người, tuyệt không bị làm nhục như vậy. Đồng, hắn vừa giết tới Tô Mục trước mặt, tay bên trong linh kiếm liền bị đánh nát, phẫn nộ là có thể tăng lớn lên một chút thực lực. Nhưng là không nhiều, đền bù không hắn cùng Tô Mục ở giữa chênh lệch. Uống, gặp Tô Mục một kiếm hướng hắn bổ tới, vô ý thức nâng lên hai tay ngăn cản, thổ thuộc tính linh lực điên cuồng tuôn ra. Cực hạn phòng ngự, đông, linh kiếm bổ tại ngày này Cương Thiên Tài trên hai tay, cũng không có phát ra tương tự binh khí tiếng va chạm, mà chính là phát ra tiếng vang trầm trầm, giống như tại va chạm khắp nơi. Nhìn lấy cánh tay hắn thượng linh lực áo giáp chỉ là bị chặt ra một đạo vết nứt. Tô Mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cũng lĩnh ngộ thổ thuộc tính, tự nhiên là biết thổ thuộc tính linh lực phòng ngự đến cỡ nào biến thái. Người kia thấy mình không có việc gì, nhấc đến cổ họng tâm hồi hạ xuống, nhìn lấy Tô Mục khóe miệng vung lên đắc ý nhe răng cười. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta, còn yếu điểm, biết cái gì gọi là phòng ngự vô địch sao? Đông, Thiên Cương Thiên Tài hai tay chuyển một cái, đem chỗ có linh lực chuyển thành thổ thuộc tính linh lực. Hắn giờ phút này giống như bất động minh vương, ai cũng không phá nổi hắn phòng ngự. Hắn Thiên Cương Thiên mới nhìn thầm buông lỏng một hơi, trước đó người kia là chết tại cứu chữa không kịp cùng sơ sẩy. Nhưng cái này người là làm sao cũng sẽ không chết, tùy ý đối phương mạnh hơn, tốc độ lại nhanh, phá không phòng ngự nói cái gì đều là không tốt. Cùng ta so thổ thuộc tính linh lực đúng không? Tô Mục lạnh mở miệng cười, hắn thông qua thời không linh quả đã đem thuộc tính lực lượng lĩnh ngộ gần trăm năm. Dám ở trước mặt hắn thanh tú thuộc tính lực lượng, múa búa trước cửa lỗ ban. Chấn, Tô Mục thu hồi linh kiếm, đưa tay một trường vỗ ngày hôm đó Cương Thiên Tài trên đầu. Ngày đó Cương Thiên Tài sững sờ, ngước mắt nhìn Tô Mục tay, hoàn toàn không biết Tô Mục là muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn cho hắn triển lãm trường pháp. Suy, hắn nhịn không được suy bật cười, là cái gì trường pháp có thể phá vỡ hắn thổ thuộc tính phòng ngự hộ cháo? Đến cho hắn biểu diễn chê cười sao? Nhưng rất nhanh hắn thì cười không nổi, cảm nhận được linh lực áo giáp đang chấn động, lập tức thì sắc mặt thay đổi, chuyện gì xảy ra? Phòng thủ kiên cố hộ cháo thế mà chấn động, thì chỉ là một trường, hội không chịu nổi, không thể tin được do ra ý thức, cẩn thận điều tra tình huống, mà cái này không nhìn không biết, xem xét, kém chút đem hắn hù chết. Tô Mục trên lòng bàn tay, thế mà tại hướng hắn tạo nên vạn thạch trọng áp, đồng thời tại tầng tầng điệp ra, cứ như vậy một hồi. Trọng áp thì gia tăng đến một tòa núi cao trọng lượng. Lực có thể khiêng núi, thân là tiểu đan nguyên hắn, còn lĩnh ngộ thổ thuộc tính lực lượng, là khẳng định có thể kháng trụ, nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Có thể chống đỡ được một ngọn núi trọng áp, có thể gánh vác được hai tòa, vẫn là ba tòa, răng rác, thổ thuộc tính linh lực áo giáp rất nhanh liền cho hắn đáp án. Dùng nứt ra vết nứt hướng hắn chứng minh, có thể chống đỡ được hai tòa núi trọng áp, nhưng chỉ có thể gánh vác một chút xíu, không, điều đó không có khả năng. Cái này Thiên Cương Thiên mới nhìn nứt ra linh lực áo giáp. Không thể tin thì thào, tại không có thủ đoạn tình huống dưới, làm sao có khả năng hướng hắn tạo nên liền thổ thuộc tính linh lực áo giáp đều không thể thừa nhận. Áp lực, trừ phi, đối phương cũng lĩnh ngộ thổ thuộc tính lực lượng. Thổ thuộc tính, trừ phòng ngự cực mạnh bên ngoài, cũng là nặng nề, không có tận cùng nặng nề. Lĩnh ngộ càng sâu, thì có thể không ngừng bộc phát ra càng mạnh lực lượng. Có thể đối phương rõ ràng đã lĩnh ngộ hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính lực lượng. Tại sao lại đến một loại thổ thuộc tính lực lượng? Ba thuộc tính thiên tài, ý thức được điểm ấy, lập tức thì kinh khủng nuốt nước miếng, hắn cuối cùng là minh bạch Tô Mục một người dám khiêu chiến hai người bọn họ. Không phải coi trời bằng vung, mà chính là thật có nghiền ép thực lực bọn hắn. Không, không muốn, nhìn lấy linh lực áo giáp phía trên vết nứt càng ngày càng lớn. Cái này Thiên Cương Thiên mới hoàn toàn sợ, tử vong tới gần để sắc mặt hắn trắng bệch không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng Tô Mục lòng bàn tay tạo nên trọng áp, vẫn như cũ là tải tầng tầng điệp ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Răng rắc răng rắc, đùng, linh lực áo giáp triệt để không chịu nổi, làm thành bảo thành mảnh vỡ, đồng thời nổ tung còn có cái này trời cương thiên tài. Bành, tương đương với ba ngọn núi cao trọng áp, cũng không phải nhục thể phàm thai có thể thừa nhận được. Trọng áp vừa tạo nên đến trên thân, thì cho nổ tung thành xương máu, ngay cả cặn cũng không còn, có thể tìm tới cũng chỉ có máu, cùng bột mịn, vụt, nhìn đến ngày đó cương thiên tài bị bạo cái xác không hồn. Máu hai bên bờ sông mọi người tất cả đều bị dọa đến lùi bước một bước. Sợ hãi không thôi, một trưởng giết hắn, vì cái gì, không có người có thể minh bạch Tô Mục là làm sao giết cái kia người. Bọn họ rất muốn đem vừa mới một màn quy thành loại thủ đoạn. Nhưng ai đều hiểu, ở chỗ này không có khả năng thi triển thủ đoạn, người kia chết quỷ dị như vậy, mọi người là càng nghĩ càng cảm giác khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Vô luận thực lực cao thấp, nhìn lấy Tô Mục đều rất cảm thấy khủng bố. Chương 1607, nhiệm vụ nguy hiểm cấp bậc. Tô Mục hờ hững nhìn xuống trước mặt một vũng máu, trên thân linh lực áo giáp chấn động, đem vết máu toàn bộ chấn rơi, quay người nhìn về phía máu hai bên bờ sông mọi người, đem hai cái chữ vật giới chỉ thu tới tay bên trong. Lạnh lùng mở miệng, còn có ai muốn giúp bọn hắn? Vết xe đổ đã bày ở chỗ này, ai còn dám giúp đỡ? Cái kia xuống chàng nhất định phải chết. Những ngày kia cương con cháu đều bị hù dọa im lặng. Tại không có tuyệt đối nắm chắc, lại tận mắt thấy hai người kia thảm trạng tình huống dưới, ai cũng không dám động thủ. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, quay đầu nhìn về phía ba người kia, hiện tại, đến phiên các ngươi. Ba người vốn là đã sụi lơ trên mặt đất, gặp Tô Mục muốn đối bọn hắn động thủ, cùng nhau dọa đến vội vàng đứng lên, hướng về Tô Mục quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Tiêu Giao đại nhân, chúng ta sai, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa, tha cho chúng ta một cái mạng chó đi. Ba người liền linh lực áo giáp đều không có ngưng tụ, rất nhanh liền đem đầu cho đập phá, lộ ra thành ý tràn đầy, nhưng Tô Mục là không thể nào bởi vì bọn hắn đập mấy cái đầu liền bỏ qua bọn họ. Tiếp tục hướng về ba người đến gần, gặp những ngày kia cương đệ tử là thật không dám lại xen vào việc của người khác. Xông đi lên cũng là một kiếm bổ ngang. Không, ba người ngẩng đầu nhìn đến, vạn phần hoảng sợ hô hoán, nhưng bọn hắn chỉ là hô một chữ, thì tất cả đều người đầu rơi xuống đất. Tại trước khi chết bọn họ đều không có lại ngưng tụ linh lực áo giáp. Có hay không linh lực áo giáp xuống chàng đều là giống nhau. Nhìn lấy ba cái đầu người lăn rơi xuống đất, chỗ trống cương con cháu cũng nhịn không được lui lại mấy bước. Tô Mục hôm nay sở tác sở vi, tại bọn họ trong lòng đều chôn xuống nghiêm trọng tâm lý. Bọn họ không có một người là không đúng Tô Mục sợ hãi, mà những ngày kia cương người, trừ kiêng kỵ bên ngoài, còn có càng nhiều khó chịu, đem ba người chữ vật giới chỉ thu hồi, còn có bị hắn giết rơi người đầu tiên chữ vật giới chỉ. Tất cả đều thu đến trong ngực, thiên cương con cháu chữ vật giới chỉ khẳng định là vô cùng chân quý. Bên trong đồ tốt tất nhiên là nhiều đến nghĩ cũng nghĩ không ra, nhưng địa cương con cháu cũng không ít đồ tốt, coi như không dùng được cũng có thể cho Tô Dương cùng Vương Lão Ngũ. Không giết chóc, huyết hà không gian rất nhanh liền có chấn động, đem một cái cá nhân truyền tống ra ngoài, những cái kia tồn tại địa cương con cháu đều lòng còn sợ hãi nhìn lấy Tô Mục, vui mừng huyết hà không gian rốt cục đem bọn hắn đưa ra ngoài. Mà những ngày kia cương con cháu thì là thật sâu nhìn Tô Mục liếc một chút, Tiêu Giao đúng không, chúng ta nhớ kỹ ngươi, vô luận là để huyết hà nhiệm vụ trước thời gian kết thúc để bọn hắn không có đạt được bao nhiêu khen thưởng, vẫn là giết bọn hắn thiên cương con cháu, đều để hắn nhóm triệt để ghi hận phía trên Tô Mục. Tô Mục nhìn lấy bọn hắn rời đi, không có chút nào gợn sóng. Hắn từ trước tới giờ sẽ không đi để ý có bao nhiêu người đối với hắn khó chịu, có bao nhiêu người hận hắn, nhưng chỉ cần dám động thủ với hắn, vậy liền giết chính là. Thân thể bị gạt ra không gian, trở lại cầm nhiệm vụ bài cây đại thụ kia trước, ngẩng đầu nhìn trên đại thụ, chỉ thấy treo ở trên cây nhiệm vụ bài đã chỉ còn lại một cái. A, nhìn chằm chằm khối kia nhiệm vụ bài, Tô Mục nhướng mày. Hắn cảm giác nhiệm vụ bài giống như biến đến không giống nhau, nhưng cứ như vậy một hồi, nhiệm vụ bài còn sẽ biến hóa, nghi hoặc hái lấy xuống. Nhiệm vụ bài phía trên vẫn là viết một chữ, giết, nhưng ở nhiệm vụ bài phía trên dưới góc phải nhiều một cái chữ. Nguy, hiện tại có thể nhìn đến nhiệm vụ mức độ nguy hiểm. Tô Mục trầm ngâm một chút, chuyển tay đem nhiệm vụ bài một lần nữa ném trở lại trên cây. Tô Dương cùng hắn nói qua, đồng dạng nhiệm vụ chỉ có thể chấp hành một lần, đến trong lòng đoán đúng hay không, tìm tới xuống một khối nhiệm vụ bài liền biết, bay tới đằng trước, làm xong một lần nhiệm vụ về sau phi hành muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Linh lực tiêu hao biên độ giảm nhỏ không ít. Ma khí ăn mòn cũng không có trước đó lợi hại như vậy, nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào trèo chống hắn tại bí cảnh bên trong trải qua một ngày. Muốn tranh thủ thời gian tìm tới khối thứ hai nhiệm vụ bài, hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ, đinh đinh đang đang, bay ra hơn trăm dặm, tiếng đánh nhau từ phía trước truyền đến, tiếp tục hướng phía trước bay 10 dặm địa, chỉ thấy hai nhóm người tại một khối thung lũng phía trên chém giết. Thương Lan Thương Hội người, Tô Mục quét mắt một vòng, rất nhanh liền nhận ra một phe là Thương Lan Thương Hội bồi dưỡng thiên tài. Còn bên kia thì là Kình Thương Đế Quốc người. Nhưng những thứ này Kình Thương Đế Quốc người, hiển nhiên không phải trên biên cảnh cái kia sóng một người. Tại trận pháp trên đạo trường hắn đã triệt để đem nhóm người kia trấn trụ. Còn dám đối Thương Lan Thương Hội người động thủ, cũng là đang tự tìm đường chết. mà những thứ này Thương Lan Thương Hội người cũng không phải hắn tại trên biên cảnh nhìn đến những người kia, bây giờ Thương Lan Thương Hội coi như không có trở thành nhất lưu thương hội. Đó cũng là trải rộng địa cương, mời chào lấy các phương thiên tài. Đương nhiên, lấy bây giờ Thương Lan Thương Hội thực lực, có thể chiêu mộ được thiên tài cũng không phải là đỉnh phong. Có thể là thượng lưu thiên tài cũng đã là coi như không tệ. Người không có phận sự, bớt lo chuyện người, không muốn chết, nhanh lên lăn đi. Kình Thương Đế Quốc người nhìn đến Tô Mục tới, chỉ là liếc Tô Mục liếc một chút, cảnh cáo hai câu thì không lại để ý, tiếp tục thẳng hướng Thương Lan Thương Hội người. Tô Mục trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp xuất thủ, siêu siêu siêu, nhấc vung tay lên, mấy chục đạo linh lực công kích liền giết đi qua. Kình Thương Đế Quốc người lập tức thì cảm nhận được áp bách, ao ao dừng lại động thủ, nhìn đến mấy chục thanh linh kiếm hướng lấy bọn hắn đánh tới, cùng nhau biến sắc. Tiểu Đan Nguyên, thuộc tính linh kiếm, tuyệt đối là Tiểu Đan Nguyên, nhanh tản ra, mau tránh. Kình Thương Đế Quốc người tan tác như chim muông đồng dạng, điên cuồng tản ra, điên cuồng đào mệnh, phốc duy, nhưng tốc độ bọn họ lại nhanh, cũng không kịp Tiểu Đan Nguyên công kích tốc độ. Tại từng tiếng đâm xuyên bên trong, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, một chiêu đi xuống, hơn 20 người cũng chỉ còn lại có hai cái hư đan cảnh độn hướng nơi xa. Tô Mục không để ý đến cái kia hai cái hư đan cảnh, mà chính là trước đi qua cứu người, nhìn đến hắn tới, Thương Lan Thương Hội người tất cả đều cho bị sợ nhảy lên, trực tiếp co lại đến một đoàn. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Tô Mục dừng lại thân hình, nhìn lấy sợ hãi vạn phần mọi người, thần sắc chậm dần, giải thích nói, đều đừng sợ, Kình Thương Đế Quốc bởi vì Tô Mục sự tình muốn chu thập tộc. Ta cùng Tô Mục nhận biết, Kình Thương Đế Quốc người tự nhiên là gặp một cái giết một cái. Thương Lan Thương Hội mọi người nghe tiếng sững sờ, ngay sau đó thở phào một hơi, thì ra là thế, tiền bối, ngài, cùng Tô Mục là bằng hữu, một nữ tử cả gan hỏi. Tô Mục gật đầu, Thương Lan Thương Hội mọi người triệt để dỡ xuống phòng bị, tranh thủ thời gian hạ xuống đi liệu thương, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh. Nữ tử kia tiếp tục cả gan bay về phía Tô Mục, ôm quyền cảm tạ, Tiêu Dao, Tiêu Dao. Nữ tử hồi tưởng một chút, trong ấn tượng hoàn toàn không có nhân vật này, cũng không nghĩ nhiều, tự giới thiệu mình, Tiêu Dao tiền bối, tiểu nữ tử Từ Gia Hân. Tô Mục hơi hơi gật đầu, nhìn lấy thụ thương mọi người, nói, các người bắt gấp thời gian liệu thương. Hắn thời gian không nhiều, nhưng hắn giờ phút này muốn là rời đi. Tại cái này nguy cơ trùng trùng bí cảnh bên trong, Thương Lan Thương Hội người khẳng định sẽ bị giết, còn thừa không có mấy. Bí cảnh bên trong chữ vật giới chỉ bị phong bế, thế nhưng là tốt nhất giết người cướp của thời cơ. Từ Gia Hân nghe vậy sững sờ, gặp Tô Mục không có đi, ánh mắt sáng lên, nhảy cẫng cảm tạ, đa tạ Tiêu Dao tiền bối chiếu cố. Chương 1608, chuyển mộc. Tô Mục khoát khoát tay, để Từ Gia Hân nhanh đi giúp đỡ những người kia liệu thương. Có thể nhìn một hồi, Tô Mục gặp bọn họ thương thế chuyển biến tốt đẹp quá chậm, thậm chí còn lọt vào chuyển biến xấu, lập tức thì nghĩ tới đây chữ vật giới chỉ phong bế, căn bản là không bỏ ra nổi liệu thương đan dược đến liệu thương. Bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải hạ xuống đi, tất cả đều thư thái ngưng thần, ta đến đem cho các ngươi liệu thương. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Thương Lan Thương Hội người tất cả đều kinh hãi, bọn họ thế nhưng là có hơn 20 người, ngươi một người, làm sao cho bọn hắn nhiều người như vậy liệu thương? Đồng thời bọn họ thương thế có nhẹ có nặng, nặng thì gãy tay gãy chân, thậm chí hấp hối, chỉ là phổ thông liệu pháp, căn bản là giải quyết không vấn đề. Tiêu Dao tiền bối, chính chúng ta có thể giải quyết, ngài vẫn là nhanh đi làm nhiệm vụ đi. Từ Gia Hân do dự một chút, lấy ra một khối nhiệm vụ bài tiến lên đưa cho Tô Mục. Bọn họ cùng Kình Thương Đế Quốc người đánh lên, hơn phân nửa cũng là bởi vì bọn họ cầm đến nhiệm vụ bài. Ngài có thể cứu chúng ta tánh mạng, chúng ta liền đã mang ơn, nếu là bởi vì chúng ta mà trì hoãn ngài, chúng ta thật băn khoăn. Không sao, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, cứu mình người, hắn thân là hội trưởng, phải làm, thế nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, hội tiêu hao ngài đại lượng linh lực, ngài ở chỗ này cũng nguy hiểm a. Từ Gia Hân gấp vội vàng khuyên nhủ, nàng đương nhiên muốn Tô Mục cứu bọn họ, nhưng cứu bọn họ, Tô Mục liền sẽ ở vào hiểm cảnh, nàng sao có thể làm như thế? Huống hồ tại không có đan dược tình huống dưới, Tô Mục một người cũng nhiều lắm là giúp bọn hắn khôi phục một số nhỏ nhẹ thương tổn. Đối với trọng thương căn bản không làm nên chuyện gì, tất cả đều ngồi xuống. Tô Mục không có thời gian đến cùng Từ Gia Hân giải thích. Đối mọi người quát nói, Thương Lan Thương Hội mọi người do dự một chút, đành phải ngồi xếp bằng xong, tĩnh tâm ngưng thần. Tô Mục nhắm mắt, ấp ủ một hồi, nâng lên hai tay, cũng là hơn 20 đạo linh lực tuôn ra. Hắn dùng ra là thuần linh lực, thuần khiết không tì vết hình thành từng đạo bạch quang. Ở nửa đường thời điểm dần dần chuyển thành màu xanh biếc. Nhan sắc mặc dù cạn, nhưng cũng đủ để chứng minh những linh lực này đã chuyển hóa làm sinh cơ bừng bừng mộc thuộc tính. Linh lực, hắn hiện tại chỉ là không có ngưng tụ mộc nguyên đan. Không có nghĩa là hắn không có lĩnh ngộ mộc thuộc tính lực lượng. Sớm nắm giữ mộc làm nhánh hắn, lại thêm thời không linh quả trăm năm lĩnh ngộ, đem linh lực chuyển hóa làm mộc thuộc tính linh lực hoàn toàn không nói chơi. Mộc thuộc tính linh lực có thể tại chỗ tiếp tay gãy. tăng thêm Tô Mục vốn là y thuật cao siêu, cứu những thứ này người tự nhiên là không nói chơi. Thương thế khôi phục thật nhanh. Trời ạ, đây là mộc thuộc tính linh lực. Thường Lan thương hội mọi người vốn là không ôm cái gì hy vọng. Riêng là những cái kia trọng thương người, càng là bắt đầu tiếp nhận tiếp xuống tới đau khổ xuống tràng. Có thể Tô Mục mộc thuộc tính linh lực tiến vào trong cơ thể của bọn họ. Trong nháy mắt thì cho bọn hắn mang đến kinh hỉ cùng to lớn hy vọng. Mộc thuộc tính linh lực tăng thêm siêu cao y thuật, bị thương nhẹ người tại trong khoảnh khắc liền đã khôi phục. Mà bị thương nặng người, cũng cảm giác như gió xuân ấm áp, có thể cảm giác được rõ ràng thương thế đang bị cấp tốc khôi phục. Tay gãy chân, đường nối chỗ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Chỉ còn lại có một hơi, cũng có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình ngay tại sinh cơ bừng bừng. Lại một lần sống tới, ta tốt, ha ha ha, ta không sao. Từ Giai Hân vốn là lòng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Kết quả sau một khắc thì nhìn đến những cái kia vết thương nhẹ người nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Tại chỗ liền để nàng cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này, như vậy cũng tốt, lúc này mới qua mấy cái trong nháy mắt thời gian, thì khỏi hẳn. Từ Giai Hân e sợ cho là mình ra ảo giác, vội vàng vuốt mắt, thẳng đến nhìn đến mấy người kia đối Tô Mục ôm quyền quỳ xuống cảm tạ. Mới dám tin tưởng là sự thật, cảm tạ Tiêu Giao đại nhân ân cứu mạng, đa tạ Tiêu Giao đại nhân lần nữa cứu giúp, tiểu vô cùng cảm kích. Từ Giai Hân nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Tô Mục, nàng là vững tin những thứ này người là bị chữa cho tốt. Nhưng nàng nghĩ mãi mà không rõ Tô Mục là làm sao làm được. Nửa canh giờ trôi qua, những cái kia trọng thương người cũng đều lần lượt đứng lên. Tay chân đều tốt, cả đám đều được chữa trị rất là hoàn chỉnh. Cái này cũng vui mừng bọn họ tay chân không có bị nổ tan. Không phải vậy liền xem như Tô Mục đem mộc thuộc tính lực lượng lĩnh ngộ được tinh thông. Muốn để bọn hắn một lần nữa dài ra tay chân, cũng là rất khó, vụt, duy nhất một lần chữa cho tốt hơn 20 người. Dù là Tô Mục có năm đầu ám mạch cũng có chút chịu không được. Lảo đảo lui lại một bước, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Tiêu Giao tiền bối, Từ Giai Hân thấy thế vội vàng nâng lên Tô Mục, mặt mũi tràn đầy quan tâm. Tiêu Giao đại nhân, cái kia hơn 20 người thấy thế cũng đầy là lo lắng. Vội vàng vây tới, e sợ cho Tô Mục ra chuyện. Không có việc gì, cũng là linh lực tiêu hao quá nhiều. Không cần lo lắng, Tô Mục đứng thẳng người, hít sâu một hơi, sắc mặt chậm rãi khôi phục. Còn có ngươi không có liệu thương, quay đầu nhìn về phía Từ Giai Hân, nói. Từ Giai Hân sững sờ dưới, ngay sau đó lắc đầu liên tục, Tiêu Giao tiền bối, không dùng, ta thì thụ điểm vết thương nhẹ, chính mình thì có thể giải quyết, ngày trước thật tốt nghỉ ngơi đi. Từ Giai Hân là những người này thực lực mạnh nhất, đạt tới hư đan cảnh, người thương thế nặng bao nhiêu, ta lại không biết. Tô Mục một phát bắt được Từ Giai Hân tay, thì hướng nàng thể nội rót vào mộc thuộc tính lực lượng. Từ Giai Hân thực lực tuy là mạnh nhất, nhưng cũng là kháng trụ đại bộ phận công kích người, không phải vậy những thứ này người sớm chết, nhìn từ bề ngoài là không có gì thương tổn. Kỳ thực sớm liền nội thương nghiêm trọng, lại không cứu chữa, đừng nói bọn người đến giết, coi như không có người động nàng, chỉ là ma khí ăn mòn thì có thể làm cho nàng chết ở đây. Bị Tô Mục bá đạo bắt lấy tay, Từ Giai Hân thân thể mềm mại không khỏi cứng ngắc, khuôn mặt bắt đầu phiếm hồng, nhìn lấy nàng phiếm hồng khuôn mặt, Thương Lan thương hội tất cả mọi người cảm thấy kỳ, ngạc nhiên đánh giá nàng, Hân tỷ có hơn 100 tuổi a, thế mà còn biết đỏ mặt, chậc chậc, sống hơn 100 năm, da mặt còn như thế mỏng, sẽ không phải vẫn còn tấm thân xử nữ a? Hơn 100 tuổi, đặt ở nhân gian làm thái nãi đều đủ tư cách, hội liền nam nhân đều không có chạm qua. Các ngươi thế nhưng là thực sẽ nghĩ, mọi người truyền âm nghị luận, trong lòng hưu con sông loạn Từ Giai Hân là không có chút nào hiểu rõ tình hình. Chỉ là nhìn chằm chằm Tô Mục thần sắc biến hóa, ánh mắt chậm rãi trốn tránh lên, các ngươi khác nói mò, trong mọi người một cái khác hư đan cảnh truyền âm quát lạnh mọi người. Gia Hân nàng một mực tại thời không linh vực bên trong tu luyện. Một lòng tu luyện, nào giống các ngươi, đầy trong đầu loại chuyện đó. Mọi người khóe miệng giật một cái, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn lấy Từ Giai Hân ánh mắt phức tạp thở dài, liền không nghị luận nữa. Từ Giai Hân vốn là một cái đại tộc tiểu thư, vốn có thể một lòng truy cầu võ đạo, có thể làm sao tính được số trời, gia tộc đột nhiên bị diệt tộc, thật vất vả mới đào mệnh đi ra, bị thương hội cứu, không chút do dự thêm vào thương hội, chỉ vì mạnh lên, vì gia tộc báo thù rửa hận. Hô, một phút sau, Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, nhìn lấy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Từ Giai Hân, buông tay ra. Chuyển tay móc ra khối kia nhiệm vụ bài, mê, nhìn lấy nhiệm vụ bài phía trên chữ lớn, lại nhìn thấy dưới góc phải cao nguy hai chữ, Tô Mục nhất thời đến hứng thú, khó trách Kình Thương Đế quốc người sẽ cùng Thương Lan thương hội người đánh lên. Nhiệm vụ bài tuyệt đối chiếm cứ đại bộ phận nhân tố. Cao nguy nhiệm vụ thì đại biểu cho càng đại thu hoạch, chính các ngươi cẩn thận, ta đi chấp hành nhiệm vụ. Tô Mục nhìn mọi người liếc một chút, căn dặn hết thì hướng về nhiệm vụ bài đánh vào linh lực. Ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu thời gian, người khác chỉ sợ đã hoàn thành 2-3 cái nhiệm vụ. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Tiêu Giao tiền bối, chương 1609, mê vụ ma quật. Từ Giai Hân vốn định giữ lại, có thể nàng vừa giơ tay lên thì nhìn đến Tô Mục biến mất tại xuất hiện trước mặt trong lỗ đen. Chỉ có thể hậm hực thả tay xuống, liền nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi một chút sao? Nhìn lấy Từ Giai Hân thất hồn lạc phách bộ dáng, Thương Lan Thương Hội mọi người liếc nhau, chế nhạo nói, Hân tỷ, ngươi sẽ không phải là ưa thích lên Tiêu Giao tiền bối a? Từ Giai Hân sững sờ, trong mắt lập tức xuất hiện bối rối, càng che càng lộ, phất tay quát lạnh, các ngươi đang nói bậy bạ gì? Ta làm sao có khả năng ưa thích lên Tiêu Giao tiền bối? Duy, mọi người ồn ào bĩu môi, ngươi xem bọn hắn tin sao? Các ngươi, Từ Giai Hân đôi mắt đẹp chừng một cái, vừa tức vừa buồn bực, đều là ngứa ra đúng không? Các ngươi cũng không cần não tử suy nghĩ một chút, ta xứng với Tiêu Giao tiền bối, người ta cường đại như vậy, cái kia chưa chắc đã nói được a Hân tỷ, mọi người tiếp tục ồn ào nói, ngươi thế nhưng là thương hội bên trong có tên đại mỹ nữ, trừ đại hội lớn lên bên ngoài, có bao nhiêu người có thể đầy đủ tại mỹ mạo phía trên che lại ngươi? Từ Giai Hân bị bọn họ nói chật ngượng nghịu bất an, dậm chân nói, các ngươi trong đầu có thể hay không muốn chút nghiêm túc? Tiêu Giao tiền bối cứu chúng ta hai lần, tiêu hao bao lớn, lại trì hoãn hắn bao nhiêu thời gian? Thương Lan Thương Hội mọi người lập tức trầm mặc xuống, cả đám đều xấu hổ cúi đầu xuống, trong lòng không khỏi hiện lên lo lắng, nếu không phải là bởi vì chúng ta, Tiêu Giao tiền bối căn bản là không cần đến gấp gáp như vậy đi làm nhiệm vụ. Từ Giai Hân tức giận nói, ánh mắt lưu chuyển, bỗng nhiên sững sờ, bọn họ chữ vật giới chỉ, Tiêu Giao tiền bối đều không muốn. Cái gì chữ vật giới chỉ? Mọi người quay đầu nhìn qua, mới phát hiện Kình Thương Đế Quốc những người kia chữ vật giới chỉ là một cái đều không bị lấy đi. Chẳng lẽ Tiêu Giao tiền bối là muốn đem chữ vật giới chỉ cho chúng ta? Một người thì thào suy đoán nói, khả năng này thật đúng là không nhỏ, tiểu đan nguyên cường giả, có lẽ còn thật chướng mắt những thứ này chữ vật giới chỉ. Từ Giai Hân do dự một chút, thì kiên định mở miệng, đem chữ vật giới chỉ thu sạch lên, bất kể có phải hay không là chướng mắt hoặc là quên, nàng đều muốn thay Tô Mục giữ gìn kỹ những thứ này chữ vật giới chỉ. Mấy người bay qua, đem tất cả chữ vật giới chỉ thu thập tới, đồng thời còn thu thập được mấy khối nhiệm vụ bài, cầm đến nhiệm vụ bài thì nhanh đi làm nhiệm vụ, không có liền tiếp tục tìm nhiệm vụ bài. Cần phải chú ý an toàn, Từ Giai Hân trịnh trọng bàn giao, ma quật là bọn họ không thể bỏ lỡ cơ duyên, nhưng càng muốn cầm lấy cơ duyên sống sót trở về. Hân tỷ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Đưa mắt nhìn mọi người rời đi, Từ Giai Hân nắm chặt lấy viết mê chữ nhiệm vụ bài. Rót vào linh lực, ông, Tô Mục trước mắt nhoáng một cái, liền phát hiện đến một chỗ trong rừng rậm, mê vụ hoành hành, quét mắt một vòng bốn phía, khắp nơi đều là nồng đậm mê vụ không chỉ hạn chế tầm mắt, còn liền năng lực nhận biết đều hạn chế chết. Chẳng lẽ đây chính là mê chữ ảo nghĩa? Ngay tại hắn suy tư cái này nhiệm vụ là muốn làm gì thời điểm, trên không đột nhiên xuất hiện một hàng chữ bằng máu, tìm kiếm huyết châu, có thể đoạt, đơn giản 6 cái chữ, lại để lộ ra cự đại nguy cơ. Tại sương mù nồng nặc bên trong, tùy thời đều có thể có người từ phía sau nhảy ra tiến hành giết người cướp của. Không chỉ muốn tìm cái gọi là huyết châu, càng phải đề phòng người khác đến cướp đoạt, khó trách hội nhắc nhở là cao nguy nhiệm vụ. Không chung 6 cái chữ bằng máu tiêu tán, tiếp lấy lại xuất hiện một hàng chữ, tìm kiếm kết thúc, giữ lại một phút, nhiệm vụ kết thúc, còn có giữ lại một phút. Dù là Tô Mục đối với thực lực mình có lòng tin, giờ phút này cũng cảm nhận được lớn lao áp lực. Trước tìm huyết châu, đã đến thì không có lùi bước lý lẽ. Tô Mục nhìn bốn phía liếc một chút, tùy ý hướng về một phương hướng chậm rãi tiến lên, linh lực kiếm duy trì liên tục nắm trong tay, tùy thời ứng đối không biết nguy cơ. Đi hai dặm địa, tạm thời không có gặp phải nguy cơ, nhưng trong lúc mơ hồ ngửi được một tia mùi huyết tinh, Tô Mục bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm mùi huyết tinh nơi phát ra phương hướng, chuẩn bị toàn lực ứng phó chiến đấu, nhưng chậm đợi một lát cũng không có người giết đến, mùi huyết tinh còn đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tô Mục nhíu mày, không đợi hắn nghĩ rõ ràng là tình huống như thế nào, cái kia tia mùi huyết tinh liền lần nữa lại xuất hiện. Chẳng lẽ là huyết châu? Trong lòng suy đoán, quyết định chủ động xuất kích nhìn xem là tình huống như thế nào. Đi ra nửa dặm, tại trong sương mù lờ mờ có thể thấy được một đạo yếu ớt huyết quang, thật sự là huyết châu. Tiếp tục tới gần, chỉ thấy một quả hạt châu màu đỏ như máu khảm nạm tại trên một thân cây. Hẳn là huyết châu, nhưng Tô Mục không có tùy tiện hành động. Tại cái này nguy hiểm trùng điệp ma quật bên trong, dù là nhiệm vụ là tìm kiếm huyết châu, cũng phải đề phòng bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy cơ. Chờ hắn tới gần hai bước, khảm nạm tại trên cây huyết châu thì biến mất không thấy gì nữa. Tô Mục sững sờ tại nguyên chỗ, chẳng lẽ đây mới là nhiệm vụ bài phía trên mê chữ chỗ? Huyết châu mê tung, thì ra là thế, cơ bản biết rõ ràng ma quật quy tắc. Tô Mục trầm xuống tâm tiếp tục tìm kiếm huyết châu. Bên kia, bạch, lần nữa cảm nhận được mùi huyết tinh, Tô Mục lòng bàn chân trực tiếp nổ ra một đạo hố to. Thân hình còn như lôi đình xuất kích, trong nháy mắt vọt tới bên trái bên ngoài một dặm, vồ một cái về phía mặt đất, muốn chạy, Tô Mục nắm lên một nắm bùn đất, nhìn lấy bên trong giấy ruộng lắc lư huyết châu, khóe miệng khẽ nhếch, thổi ra một miệng linh lực đem bụi đất hướng rơi, dùng linh lực hạn chế sau thì kéo xuống một khối y phục xem như cái túi. Vác tại trên lưng, huyết châu giống như linh tính 10 phần loài chim. Hội không định giờ ngừng tại bất kỳ chỗ nào tiến hành nghỉ ngơi, nhưng một khi cảm nhận được nguy cơ, liền sẽ lập tức đào tẩu. cũng tạo thành tìm huyết châu biến đến cực kỳ khó khăn. Mê vụ vốn là hạn chế thị lực cùng năng lực nhận biết, muốn cảm nhận được cái kia một tia yếu ớt mùi huyết tinh cũng khó khăn, chớ nói chi là bắt lấy xuất quỷ nhập thần huyết châu. Những thứ này đối với Tô Mục đều tính toán là vấn đề, nhưng không là rất lớn. Hắn có phong mạch gia trì, tại phương diện tốc độ, đại đan nguyên đều khó mà cùng hắn đọ sức, tại bắt ở huyết châu phía trên chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Bên kia có một khỏa, rất nhanh Tô Mục liền phát hiện viên thứ hai huyết châu. Bóng người lóe lên, đến hai dặm địa ngoại, năm ngón tay trực tiếp đập tiến một tảng đá lớn bên trong, cầm ra một thanh đá vụn đi ra, nát trong đá là một khỏa huyết châu. Tiểu gia hỏa rất cao hội chạy, liền tảng đá đều có thể vào, tại cái này trong động ma, huyết châu sợ là cái gì đều có thể vào, lại có một khỏa, bạch, liên tục tìm 5 viên huyết châu về sau, Tô Mục cảm nhận được thể nội có rõ ràng biến hóa. Linh lực tại từ từ khôi phục, nhìn đến cũng càng xa, liếc liếc một chút trong bao quần áo huyết châu, trong lòng biết là huyết châu mang đến chỗ tốt, huyết châu càng nhiều, mang đến chỗ tốt thì càng nhiều, đây vẫn chỉ là 5 viên huyết châu mang đến hiệu quả. Huyết châu càng nhiều, mang đến hiệu quả tuyệt đối càng tốt hơn. Vù vù, siêu, một lát sau, Tô Mục vọt tới một cây đại thụ trước, đưa tay cũng là một đạo linh lực đánh tới, trước đem khảm nạm tại trên cây huyết châu cầm cố lại. Phòng ngừa chạy trốn, tìm kiếm huyết châu phương pháp đã càng thành thạo. Bạch, ngay tại hắn muốn lên đi đào ra huyết châu thời điểm, một bóng người đột nhiên ngang xông lại, đem đại thụ trực tiếp đập gãy. Tô Mục thấy thế sầm mặt lại, khỏa này huyết châu là hắn phát hiện, cũng là bị hắn cầm cố lại, nửa đường giết ra một người muốn theo hắn đoạt. Đứng lại, ngươi muốn theo ta đoạt huyết châu? Không sợ chết, một bóng người ngăn ở trước mặt, Tô Mục dò xét hắn liếc một chút, ánh mắt híp lại, Thiên Cương Thiên Tài, chương 1610, cái kia ngươi cầm. Ngăn ở trước mặt Thiên Cương Thiên Tài một mặt kiêu căng nhìn lấy Tô Mục. Gặp hắn chỉ là cái địa cương người, trong mắt lộ ra khinh thường cùng xem thường, khỏa này ấy huyết châu là ta, cút nhanh lên, không muốn chết thì cút nhanh lên, khỏa này ấy huyết châu là ta phát hiện ra trước cầm cố lại, làm sao lại thành ngươi? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, suy, ngày đó Cương Thiên Tài lắc đầu cười nhạo. Khinh thường nói, ta nói là ta, chính là ta, tốt một cái thô bạo vô lý, người ý tứ là muốn ăn cướp trắng trợn. Tô Mục cười lạnh mở miệng, hắn đã cho ngươi cơ hội, nhìn đến lại phải nhiều giết một cái Thiên Cương Thiên Tài. Ngày đó Cương Thiên Tài cười lạnh không có trả lời, hắn ý tứ đã rất rõ ràng, hỏi câu nói này không lộ vẻ dư thừa. Thế nào, ngươi còn muốn động thủ với ta? Gặp Tô Mục có động thủ ý tứ, hắn cười lạnh càng sâu, thân thể chấn động, năm văn tiểu đan nguyên khí tức bạo phát, động thủ trước đó. Trước cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Nhìn đến hắn tu vi còn chưa cút, Tô Mục khinh thường cười lạnh, năm văn tiểu đan nguyên rất mạnh a, tại huyết hà hắn liền đã giết hai cái đinh mậu, không tranh thủ thời gian lấy đi huyết châu, còn tại cái này làm gì? Ngay tại Tô Mục muốn động thủ lúc, một đạo không vui âm thanh vang lên, đảo mắt chỉ thấy lại là một cái Thiên Cương Thiên Tài tới, còn là người quen. Thiên ca, đinh mậu quay đầu nhìn qua, nhún nhún vai, khinh thường mở miệng, có cái tự tìm cái chết đồ vật muốn cùng ta đoạt huyết châu, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Uông Chính Thiên đi tới, khinh thường cười lạnh, tự tìm cái chết đồ vật, không phải liền là địa cương người nha, đều nói tự tìm cái chết, còn không mau tác thành cho hắn, cái kia liền thành toàn hắn đi. Uông Chính Thiên giọng mỉa mai đạo, nói xong quay đầu nhìn về phía Tô Mục, khóe miệng giọng mỉa mai trong nháy mắt ngưng kết, tiếp lấy đồng tử co rụt lại, về sau vừa lui, là hắn, hắn chính là cùng Tô Mục cùng một chỗ tham gia qua huyết hà nhiệm vụ Thiên Cương con cháu một trong. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Tô Mục. Tô Mục là làm sao giết cái kia hai cái Thiên Cương con cháu? Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, dù là hắn có sáu văn tiểu đan nguyên thực lực, cũng là đối Tô Mục khá kiêng kỵ, nhìn đến Tô Mục thứ nhất mắt tự nhiên là không nghĩ tới bất kỳ xung đột nào. Đinh Mậu không nhìn thấy thần sắc hắn biến hóa, chỉ là gật đầu, nhìn lấy Tô Mục khóe miệng giơ lên tàn nhẫn nụ cười. Trong tay ngưng tụ linh kiếm, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng đỉnh lấy một đầu tóc trắng liền coi chính mình là thế ngoại cao nhân. Hôm nay tiểu gia ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tự tìm đường chết." Chậm đã, gặp Đinh Mậu liền muốn đối Tô Mục động thủ, Uông Chính Thiên dọa đến vội vàng kéo lại hắn. Đinh Mậu nghi hoặc quay đầu nhìn Uông Chính Thiên, gặp hắn một mặt vẻ kinh hoàng, không khỏi sững sờ, "Thiên ca, ngươi cái này là làm sao?" Nói xong Đinh Mậu nghi hoặc nhìn bốn phía, xung quanh cũng không có cái gì rất sợ hãi a. "Đi." Uông Chính Thiên tập trung ý chí, không nói hai lời lôi kéo Đinh Mậu xoay người rời đi. Thì hai người bọn họ, trêu chọc Tô Mục tuyệt đối không có quả ngon để ăn. "Đi cái gì a?" Đinh Mậu càng thêm không hiểu. Huyết châu còn không có cầm đây, đùng, ngươi lấy cái gì? Gặp Đinh Mậu dùng linh lực muốn đem cái kia khỏa huyết châu hút tới. Uông Chính Thiên cả kinh vội vàng đánh vào trên tay hắn. Không muốn sống, cái này thời điểm còn dám cầm huyết châu. Thiên ca, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đinh Mậu nghi ngờ càng nhiều, đồng thời cũng có chút tức giận, để hắn buông tha người kia coi như, liền huyết châu đều không cho hắn cầm. Vậy hắn còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới khen thưởng, ngươi muốn là muốn chết, cái kia ngươi liền lấy. Gặp Đinh Mậu còn không biết sống chết hướng hắn nổi giận. Uông Chính Thiên cũng giận, truyền âm nổi giận nói, Đinh Mậu có chút mộng, làm sao đột nhiên hướng hắn phát lớn như vậy lửa? Ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi biết hắn làm qua cái gì sao? Uông Chính Thiên lửa giận càng lúc càng lớn, có biết hay không hắn là tại cứu ngươi? Đinh Mậu một mặt mộng bức lắc đầu, liếc Tô Mục liếc một chút, người kia thật đáng sợ như thế. Tại Huyết Hà trong nhiệm vụ, một mình hắn giết chúng ta hai cái Thiên Cương con cháu. Hai người bọn họ đều là giống như ngươi tu vi, một cái bị chặt quay đầu, một cái chết liền cặn bã đều không thừa. Cái gì? Đinh Mậu bị Uông Chính Thiên lời nói dọa đến toàn thân đều giật lên đến. Lại nhìn về phía Tô Mục, đã là đầy mắt kinh khủng. Hắn không phải địa cương người sao? Lừa hắn à, địa cương người có thể có mạnh như vậy? Ngươi không tin? Uông Chính Thiên mắt lạnh nhìn Đinh Mậu, được, cái kia ngươi theo hắn đánh, ta nói đến thế thôi. Nói xong, Uông Chính Thiên xoay người rời đi. Đinh Mậu lập tức thì sắc mặt thay đổi, vội vàng kéo lại Uông Chính Thiên. Tin, ta tin, Uông Chính Thiên xưa nay cùng hắn quan hệ rất tốt, không có đạo lý lừa hắn, bộ này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng càng không phải là đang hại hắn. Cái kia có theo hay không ta đi? Uông Chính Thiên lạnh mặt nói. Đinh Mậu liếc liếc một chút Huyết Châu, lưu luyến không rời, nhưng sau cùng vẫn là cắn răng nói, đi, vù vù. Gặp Đinh Mậu rốt cục không vờ ngớ ngẩn, Uông Chính Thiên trong lòng biết việc này không nên chậm trễ. Lập tức liền mang theo hắn rời đi, chạy rất nhanh, Tô Mục không có đi truy, đến nơi đây trọng yếu nhất cũng là tìm Huyết Châu, không phải tại người khác trên thân lãng phí thời gian, nhưng muốn là khăng khăng đoạt Huyết Châu, hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, đi qua đem Huyết Châu nhặt lên, tiếp tục tìm kiếm tiếp theo khỏa. Ai, nơi này làm sao có cái cô nàng như thế xinh đẹp, không lên buộc ở chỗ này làm gì? Đồ con lợn a, như thế xinh đẹp cô nàng, không chơi một chút quá phung phí của trời. Đi nhanh lên, khẳng định có lừa dối. Mê vụ ma quật bên trong nơi nào đó trên đại thụ. Từ Giai Hân bị trói lấy treo ở phía trên, kỳ quái là hắn không có bị làm bẩn, thậm chí ngay cả thương thế cũng không nhiều. Người qua đường nhìn đến đều là trông mà thèm, nhưng thêm chút suy tư về sau, liền đều mau chóng rời đi. Một đại mỹ nữ buộc ở chỗ này, khẳng định có lừa dối. Tại cái này nguy cơ trùng trùng ma quật bên trong, không thể không phòng, một khi tinh trùng lên não, khả năng cũng là chết không có chỗ chôn, còn không bằng tìm kiếm Huyết Châu trọng yếu. Tìm kiếm Huyết Châu, Tô Mục cũng dần dần tìm kiếm được bên này. Nhìn đến buộc tại trên cây Từ Giai Hân, là nàng. Tô Mục nhìn đến treo tại trên cây ngất đi Từ Giai Hân, ý nghĩ đầu tiên cũng là đi nghĩ cách cứu viện, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến trắng trợn đem Từ Giai Hân buộc ở chỗ này, khẳng định có lừa dối. Nhưng thoáng trầm tư về sau, hắn thì vẫn là quyết tâm đi lên nghĩ cách cứu viện. Hắn thân là hội trưởng, đối với mình người tuyệt không có khả năng thấy chết không cứu, cho dù là biết rõ là bẫy dập cũng muốn cứu. Bạch xông đi lên đem Từ Giai Hân cứu được, vô cùng thuận lợi, cũng không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng cùng lúc đó, phương viên 50 dặm có hơn 10 người thu đến tin tức, rốt cục có người cứu nàng, hy vọng không là cái kia tự tìm cái chết đồ vật đi. Dám giết ta Kình Thương Đế quốc người, thì nhìn ngươi có mấy cái mạng có thể chết. Nhìn trong tay phá nát thạch bài, hơn 10 người nhìn về phía Tô Mục cứu Từ Giai Hân phương hướng, khóe miệng vung lên nụ cười âm trầm, đồng loạt phóng tới bên kia. Đừng để hắn chạy, nhanh, bản đại sư muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Hơn 10 người tất cả đều là Kình Thương Đế quốc tinh anh cường giả, tu vi đều là tại tiểu đan nguyên trở lên. Bọn họ chăm chú thiết kế chính là vì dẫn Tô Mục mắc câu, giết hắn vì cái kia hơn 20 cái Kình Thương Đế quốc thiên tài báo thù rửa hận. Bọn họ 10 cái đan nguyên cảnh, chỉ dựa vào Tô Mục một người hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1611, nhiều mang một ít Huyết Châu. Từ cô nương, Tô Mục đem Từ Giai Hân cứu về sau, đem người tỉnh lại. Từ Giai Hân mơ mơ màng màng mở to mắt, vô ý thức ôm chặt chính mình, trước nhìn chính mình có hay không bị làm bẩn, phát hiện mình quần áo hoàn chỉnh, cũng không có kiểu khác cảm giác, trong lòng nhất thời thở phào, ngẩng đầu mới phát hiện là Tô Mục cứu nàng. Tiêu Giao tiền bối, mơ hồ một lát, nàng thì cả kinh vội vàng đứng lên. Tiêu Giao tiền bối, người chạy mau, là Kình Thương Đế quốc người thiết kế dẫn ngươi qua đây cứu ta. Bọn họ khẳng định là biết ngươi ở chỗ này, ngươi đi mau, Kình Thương Đế quốc người. Tô Mục cười nhạt một chút, hắn không có đi đối phó bọn hắn, ngược lại chính mình chủ động tìm tới cửa. Không có việc gì, để cho bọn họ tới. Từ Giai Hân sững sờ một lát, ngay sau đó thì gấp đến độ nhảy dựng lên. Tiêu Giao tiền bối, Kình Thương Đế quốc tiến đến không ít người, trước đó ngươi nhìn thấy những người kia, thực lực chỉ là ở vào bên trong phía trên mức độ. Lần này bọn họ khẳng định là gom góp rất nhiều tiểu đan nguyên. Tiểu đan nguyên, rất nhiều. Tô Mục cười nhạt một chút, nhấp nhô mở miệng, hy vọng bọn họ đến thời điểm, nhiều mang một ít Huyết Châu đi. Cái gì? Từ Giai Hân triệt để sửng sốt, không chỉ không sợ, còn muốn đoạt trên người bọn họ Huyết Châu. Đây là điên vẫn là có tuyệt đối tự tin. Nghĩ rất lâu, Từ Giai Hân ánh mắt nhất định, kiên định đứng tại Tô Mục bên cạnh. Nàng không khuyên nổi Tô Mục, nàng cũng không biết Tô Mục đến cùng có hay không cái này thực lực. Nhưng nàng lựa chọn cùng Tô Mục chung sinh tử. Tô Mục bất chấp nguy hiểm tới cứu nàng, nàng là tuyệt không có khả năng một người đào mệnh sống tạm. Tô Mục liếc Từ Giai Hân liếc một chút, mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ là hai thanh linh kiếm nắm trong tay, bá bá bá, chỉ chốc lát, bốn phương tám hướng đều vọt tới từng đạo khí tức. Tổng cộng 13 người, tất cả đều là tiểu đan nguyên cường giả. Quả nhiên có trá, may mắn tốt không có làm nữ nhân kia. Chạy mau, từ một nơi bí mật gần đó, ẩn giấu yên lặng nhìn biến người, nhìn đến có nhiều như vậy tiểu đan nguyên giết tới, tất cả đều dọa đến xoay người chạy, vui mừng chính mình trước đó không có xúc động đi cứu Từ Giai Hân. Bằng không hiện tại khẳng định người đầu rơi xuống đất, đối với bọn hắn chạy trốn, Kình Thương Đế quốc người không có đi để ý, bọn họ mục tiêu cũng chỉ có một, cái kia chính là Tô Mục, cũng là hắn. 13 cái tiểu đan nguyên cường giả xông lại đem Tô Mục bao bọc vây quanh. Bên trong một cái sáu văn tiểu đan nguyên hỏi hướng một bên người. Là hắn, một bên tiểu đan nguyên cường giả lấy ra một khối tấm ván gỗ. So sánh một chút xác nhận nói, rất tốt, sáu văn tiểu đan nguyên tán thưởng gật đầu, không phải xen vào chuyện bao đồng người khác liền tốt, kế hoạch rất thành công, ở chỗ này, không có trang giấy, càng không có bút vẽ, bọn họ thì dùng tấm ván gỗ khắc họa ra Tô Mục bộ dáng. Nhưng trong bọn họ có một cái luyện khí đại sư, tại Từ Giai Hân trên thân thiết lập hạ cơ quan, cùng với bọn họ thu đến tín hiệu thạch bài, đều là cái kia luyện khí đại sư thu thập tài liệu chế tác. Đương nhiên, bọn họ có thể không dùng phiền toái như vậy, phái một người trấn thủ tại chỗ này liền có thể, thế nhưng không chỉ hội đà thảo kinh xà, càng là hội nghiêm trọng trì hoãn tìm kiếm huyết châu nhiệm vụ. Vô luận là ai, tiến vào ma quật cuối cùng mục đích đều tuyệt đối không phải giết người, mà chính là hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được phong phú khen thưởng. Tiểu tử, ngươi là ai? Sáu văn tiểu đan nguyên mở miệng hỏi, cũng không có vội vã động thủ, ai nấy đều thấy được đây chính là cái bẫy dập, nhưng vẫn là dám cứu Từ Giai Hân, không chỉ là gan lớn, khẳng định là có chút tư bản, người tại sao muốn giết chúng ta Kình Thương Đế quốc người? Tô Mục không có trả lời, cái này khiến cái kia sáu văn tiểu đan nguyên vô cùng khó chịu. Đều sắp chết đến nơi, còn theo hắn chơi mạnh miệng, muốn chết thời điểm, người tự nhiên sẽ nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, người là làm sao dám cùng ta Kình Thương Đế quốc đối nghịch. Động thủ, sáu văn tiểu đan nguyên cường giả vung tay lên, còn lại tiểu đan nguyên nhất đủ ra tay với Tô Mục. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, bọn họ cũng muốn tiết kiệm thời gian, đi tìm huyết châu, siêu siêu siêu, sáu văn tiểu đan nguyên giã một cùng ra tay, hết thảy 13 đạo công kích thẳng hướng Tô Mục hai người. Từ Giai Hân nhìn đến 13 đạo đủ để hủy thiên diệt địa công kích đánh tới, khuôn mặt trong nháy mắt trắng, tại dạng này công kích phía dưới, nàng liền chút điểm phản kháng năng lực đều không có, thậm chí lưu đầy đủ thi đều là một loại hy vọng xa vời. Ông, ngay tại nàng tâm hiện tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên bị Tô Mục một thanh ôm qua đi, một tầng màu vàng đất linh lực áo giáp bao phủ ở trên người nàng. Rầm rập, công kích tạo thành tiếng vang không ngừng, dọa đến Từ Giai Hân thân thể không ngừng hướng Tô Mục trên thân co lại. Càng là cũng không dám nhìn liếc một chút, nhìn nhiều đều mang ý nghĩa vô tận hoảng sợ cùng với tử vong. Tiếng vang tán đi, Từ Giai Hân mới run rẩy thân thể mềm mại, cả gan nhìn bốn phía, ta không chết, tại cường đại như thế công kích phía dưới, nàng thế mà không chết, lại nhìn thấy chung quanh đã bị công kích oanh ra một cái hình vòng hố to. Mà hai người bọn họ dưới chân cũng thành đống đá vụn, để cho nàng nhịn không được nuốt nước bọt, một màn này đủ để rõ ràng nói cho nàng, vừa mới cái kia 13 người công kích khủng bố cỡ nào. Tiêu Giao tiền bối, chúng ta, không có việc gì, ngẩng đầu nhìn Tô Mục, lắp bắp mở miệng hỏi, thực nàng muốn hỏi là làm sao ngăn lại cái này một vòng công kích. Yên tâm đi, không có việc gì, Tô Mục mở miệng nói, trên mặt là tuyệt đối tự tin cùng với lạnh lẽo sát khí. Từ Giai Hân nhìn lấy Tô Mục, trong lúc nhất thời không khỏi bị mê chặt. Thử hỏi cái kia nữ nhân, không muốn có một cái bá đạo mà cường đại nam nhân đây. Không chết, các loại khói đặc tán đi, Kình Thương Đế quốc mọi người thấy Tô Mục hai người không có việc gì. Vẫn là lông tóc không tổn hao gì, tập thể thần sắc cứng đờ, trong mắt tất cả đều lộ ra không thể tin, chúng ta công kích cho dù là bảy văn tiểu đan nguyên đến cũng muốn chết đi. Hắn phòng ngự sao như thế cường hãn, thủ đoạn, nhưng nơi này liền chữ vật giới chỉ cũng không thể dùng. Từ đâu tới thủ đoạn, chẳng lẽ là thổ thuộc tính linh lực, khẳng định là, một người hoảng sợ nói. Mọi người lập tức khẳng định gật đầu, tuyệt đối là thổ thuộc tính linh lực, bằng không không có khả năng có biến thái như vậy phòng ngữ. Có thể minh bạch về sau bọn họ lại hít sâu một hơi. Trong bọn họ không phải là không có người lĩnh ngộ thổ thuộc tính lực lượng, nhưng có thể đem phòng ngữ làm đến như thế cực hạn. Phải đem thuộc tính lực lượng lĩnh ngộ được loại trình độ nào? Chẳng lẽ tiểu đan nguyên tu vì còn có thể đem thuộc tính lực lượng lĩnh ngộ được đại đan nguyên hay sao? Không có khả năng có như thế chuyện ngoại hạng, cận chiến công kích, phá vỡ hắn ô quy giác. Cái kia sáu văn tiểu đan nguyên quát lạnh nói, có thể ngăn cản viễn trình công kích đúng không? Bọn họ cận chiến cường hãn hơn, nhìn người ô quy xác có thể cứng đến bao nhiêu? Thiên liệt thần thuật, cuồng sa giận, xài sạch tịch diệt, 13 người tất cả đều vận dụng toàn mạnh thực lực cùng mạnh nhất chiến kỹ. Thế muốn phá vỡ Tô Mục linh lực áo giáp, Tô Mục trong mắt hàn quang lóe lên, cận chiến liền muốn phá vỡ hắn linh lực áo giáp, làm hắn hội đứng đấy để các ngươi giết sao? Tạo nên một tầng đất thuộc tính linh lực áo giáp đến từ Giai Hân trên thân. Huy kiếm bảo xông đi lên, Tiêu Dao tiền bối, Từ Giai Hân giật mình, nhưng nàng bị thổ thuộc tính linh lực áo giáp hạn chế lại. Muốn đi lên hỗ trợ cũng động không, đi lên hỗ trợ cũng vô dụng. Đinh đinh đang đang, rầm rập, Tô Mục lấy một địch 13, triển khai điên cuồng chém giết. Đã thật lâu, không có sảng khoái như vậy chém giết quyết đấu. Chương 1612, Đại Đao. Ong ong ong, tại Tô Mục điên cuồng chém giết bên trong, có thể thấy được trên lưng hắn bao phục không ngừng sáng lên ánh sáng màu đỏ. Tựa như những cái kia huyết châu tất cả đều hưng phấn nhảy cẫng lên. Huyết châu, vốn là yêu thích chém giết giết hại, phàm là có đổ máu chiến đấu tự nhiên là hưng phấn đến không được. Nhưng chúng nó không chỉ là hưng phấn, càng là tại cho Tô Mục liên tục không ngừng lực lượng. Để Tô Mục càng đánh càng hăng, phá, Tô Mục một tiếng bạo hống, một kiếm bổ vào lĩnh ngộ thổ thuộc tính lực lượng người kia trên thân. Thổ thuộc tính linh lực áo giáp tại chỗ phá nát, phốp, tiếp lấy người kia bị một kiếm bổ bay ra ngoài, tại chỗ liền bị muốn nửa cái mạng, người kia trùng điệp ngã trên mặt đất, không thể tin nhìn lấy chính mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, đồng dạng là thổ thuộc tính lực lượng, vì sao hắn phòng ngự lực yếu như vậy? 3230, 30313, A65, 65303, A35336434, A666.137.303, A383936643, A64.393.535, A376563353, A646132238, keng keng keng, A, người kia bị thua tựa như là cái đột phá khẩu, còn lại người đều liên tiếp bị thua, từng cái bị đánh bay ra ngoài, kêu thảm thay nhau nổi lên, cả đám đều thụ không nhẹ thương tổn, nghiêm trọng người hoặc là gãy tay gãy chân, hoặc là cũng là chỉ còn lại có nửa cái mạng. Ùm ụp, nhìn lấy 13 người toàn bộ ngã ở phía xa, chỉ có Tô Mục một người vẫn như cũ thẳng tắp đứng đấy. Còn như là chiến thần, Từ Giai Hân khó có thể tin nuốt nước miếng, lấy một địch 13, lại vẫn có thể như thế nghiền ép. Tiêu Dao, Tiêu Dao tiền bối thực lực lại khủng bố như thế. Nàng phát hiện mình đem Tô Mục đánh giá thấp là nhiều sao không hợp thói thường. Thua thiệt nàng trước đó còn đủ kiểu lo lắng, hoàn toàn là dư thừa, có thể tiếp lấy nàng thì phát hiện không hợp lý, nhìn chằm chằm Tô Mục đôi mắt đẹp lại lần nữa trừng trừng. Mới ba văn tiểu đan nguyên, những người kia đều là hai văn tiểu đan nguyên cất bước. Mạnh nhất người kia càng là sáu văn tiểu đan nguyên, bằng vào sức một mình áp chế nhiều cường giả như vậy. Tu vi cũng chỉ có ba văn tiểu đan nguyên. Việc này xem ra, muốn nhiều không hợp thói thường thì có nhiều không hợp thói thường. Sao, tại sao có thể như vậy? Kình Thương Đế Quốc người cả đám đều thống khổ đứng lên. Không thể nào hiểu được Tô Mục tu vi chỉ là tại một cái tiêu chuẩn hạng chung. Sao có thể làm đến đem bọn hắn tất cả mọi người áp chế? Khó trách dám giết ta đế quốc nhiều người như vậy. Cái kia sáu văn tiểu đan nguyên đứng người lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục, trong bọn họ thì hắn thụ thương nhẹ nhất, nhưng tiếp tục đánh xuống lời nói, hắn xuống chàng chưa hẳn có thể tốt bao nhiêu, chí ít không có quả ngon để ăn. Lãnh Phong đại sư, chúng ta làm sao bây giờ? 12 người tất cả đều xin giúp đỡ nhìn về phía sáu văn tiểu đan nguyên cường giả. Hắn không chỉ là trong bọn họ thực lực mạnh nhất, còn là một vị luyện khí đại sư, thực lực dị thường cường hãn, làm sao bây giờ? Lãnh Phong đại sư lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục, hơi suy nghĩ, giơ tay lên nói, đem huyết châu toàn bộ cho ta. Cái gì? 12 người hơi sững sờ về sau thì tất cả đều không nỡ đem huyết châu lấy ra. Tại mê vụ ma quật bên trong, huyết châu thế nhưng là đặt chân căn bản, có thể không ngừng bổ sung linh lực, thậm chí còn có thể tăng cường thực lực. Cho Lãnh Phong đại sư, bọn họ làm sao bây giờ? Hắn có như thế sức chiến đấu kinh khủng, tuyệt đối có huyết châu công lao. Đem huyết châu toàn bộ cho ta, một mình ta cũng đủ để giết hắn. Lãnh Phong đại sư ánh mắt hung lệ nhìn về phía cái kia 12 người. Không cho hắn, các ngươi là muốn chết tại cái này sao? Nguyên lai là bởi vì huyết châu. 12 người minh bạch là chuyện gì xảy ra về sau, thì tất cả đều đem huyết châu ném cho Lãnh Phong đại sư. Liên quan đến sự sống chết sự tình, bọn họ còn là biết phải làm sao. Lãnh Phong đại sư kéo xuống một khối bố, đưa tay đem tất cả huyết châu tiếp được, tăng thêm chính hắn, tổng cộng 32 khỏa. 32 khỏa huyết châu mang đến hiệu quả, tuyệt đối có thể vượt quá tưởng tượng. Hừ, Lãnh Phong đại sư sảng khoái rên lên một tiếng, 32 khỏa huyết châu cho hắn năng lượng thật lớn, để hắn thoải mái đến cũng bắt đầu mắt trợn trắng. Giờ khắc này, hắn cũng là đứng ở trên đỉnh thế giới nam nhân, không có đối thủ, sai sạch tịch diệt. Lãnh Phong đại sư bay lên trên trời, nhìn xuống Tô Mục, trong tay ngưng tụ ra một thanh dài chừng 10 trượng to lớn linh đao, hướng về Tô Mục đánh xuống. Tiêu Dao tiền bối, Từ Giai Hân sắc mặt trực tiếp thì bị dọa đến trắng bệch. Chỉ là cái trận thế này thì đầy đủ hù chết người. Hoàn toàn không cần hoài nghi dài đến mấy chục trượng đại đao chém xuống đến sẽ là như thế nào uy lực, 32 khỏa huyết châu cho Lãnh Phong đại sư mang đến thực lực tăng phúc. Thật sự là thật đáng sợ, nghĩ đến là huyết châu cho Lãnh Phong đại sư mang đến cường đại tăng phúc. Từ Giai Hân ở trong lòng đang hận, nàng vận khí không tệ, vốn là tìm tới hai khỏa huyết châu, nhưng sửng sốt bị Kình Thương Đế quốc người cướp đi, không phải vậy nàng cũng có thể lấy ra huyết châu giúp Tô Mục. Nhìn lấy mấy chục trượng đại đao bổ tới, Tô Mục ánh mắt biến đến ngưng trọng, chỉ dựa vào thuộc tính lực lượng là hoàn toàn không thể chống đỡ được. Một đao kia cho dù là bảy văn tiểu đan nguyên đến sợ rằng cũng phải nuốt hận. Hỗn độn khai thiên lục, lục tam hợp, Tô Mục gấp nắm linh kiếm, hướng về mấy chục trượng đại đao bổ tới. Đinh, tại mấy chục trượng đại đao trước mặt, Tô Mục cả người đều lộ ra nhỏ bé không gì sánh được. Chớ nói chi là trên tay hắn linh kiếm, mà ở một tiếng vang giòn phía dưới, nhỏ bé linh kiếm, nhỏ bé người, đều yên ổn không có chuyện gì. Xem xét lại cái kia thanh đủ để hủy thiên diệt địa đại đao, giờ phút này lại bắt đầu cấp tốc lan tràn vết rách. Răng rắc, nghe đến không ngừng nứt ra âm hưởng, Lãnh Phong đại sư đắc ý sắc mặt đang dần dần ngưng kết. Không thể tin nhìn về phía đại đao, nhìn đến trên đại đao không ngừng lan tràn vết nứt, đồng tử đột nhiên co lại. Sao lại thế, đây chính là hắn dốc sức nhất kích, 32 khỏa huyết châu lực lượng, để hắn liền 7 văn tiểu đan nguyên đô có thể giết. Làm sao lại bị chỉ là một cái 3 văn tiểu đan nguyên cho phá. Đồng, tại hắn không thể tin cùng hoảng sợ trong ánh mắt, mấy chục trượng đại đao, thanh thúy phá nát, hóa thành linh khí cấp tốc tiêu tán. Cái này, cái kia 12 người thấy cảnh này triệt để mắt trợn tròn. Sững sờ tại nguyên chỗ hoài nghi nhân sinh, trừ kinh hãi bên ngoài, bọn họ thậm chí tại hoài nghi có phải là không có đem huyết châu cho Lãnh Phong đại sư. Hoặc là nói bọn họ cho huyết châu là giả. Thế nhưng đem dài chừng 10 trượng đại đao tính toán chuyện gì xảy ra? Cái kia tóc trắng tiểu tử một kiếm đánh nát đại đao lại tính toán chuyện gì xảy ra? Hắn mới 3 văn tiểu đan nguyên a, Lãnh Phong đại sư hầu kết nhấp nhô, làm sao đều tiếp nhận không? Rõ ràng kém 3 cái cảnh giới. Huyết châu còn không có hắn nhiều, làm sao có khả năng một kiếm thì đánh nát hắn công kích. Ta không tin, hôm nay ngươi có thể giết ta. Giống giận một lần nữa ngưng tụ đại đao, nhưng lần này hắn ngưng tụ linh lực đại đao phải nhỏ hơn nhiều. Chỉ vài trượng chiều dài, đồng thời đem linh lực cực độ ngưng tụ. Một cái 3 văn tiểu đan nguyên, tuyệt đối không có khả năng cùng hắn chống lại. Hắn tình nguyện tin tưởng là vừa mới bước chân bước lớn. Để Tô Mục cho tìm tới yếu kém điểm, mới đưa đến nhất kích thì phá. Hiện tại hắn đem linh lực từng tầng điệp ra áp xúc. Cũng không tin Tô Mục còn có thể phá vỡ hắn công kích. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có lần thứ hai khoe oai cơ hội. Tô Mục băng lãnh nhìn lấy Lãnh Phong đại sư đánh tới. Vung lên linh kiếm cấp tốc to lớn hóa. Hỗn độn khai thiên lục, lần này đổi lại hắn đến dùng mấy chục trượng cự hình đại kiếm. Cự kiếm vừa mới ép xuống, thì áp lên từng trận cuồng phong, đem chung quanh mê vụ đều cho xua tan mở ra. Lãnh Phong đại sư trước đó mấy chục trượng đại đao trận thế. Tại cự kiếm to lớn khí thế phía dưới, quả thực chỉ có bị nghiền ép phần. Mà người, như cũ như thế, chương 1613, cự kiếm, nhìn đến dài chừng 10 trượng đại kiếm bổ xuống, Lãnh Phong đại sư sắc mặt đều trắng, giờ khắc này hắn không gì sánh được hối hận đem đại đao áp xúc đến chỉ có dài mấy trượng. Hiện tại chỉ là khí thế liền đã sao không, nơi xa quan chiến cái kia 12 người tức thì bị hù đến động cũng không dám động. Cảm thụ lấy cự kiếm áp đi ra cuồng phong, thổi bọn họ từng trận phát lạnh, Lãnh Phong đại sư không biết ngăn không được a, đóng lại ngươi miệng thúi, một người lập tức mắng to, Lãnh Phong đại sư một khi ngăn không được biết là hậu quả gì sao? Miệng quạ đen, không biết, một thanh đại kiếm thì muốn đánh bại ta? Không có khả năng, Lãnh Phong đại sư vội vàng để cho mình khôi phục tỉnh táo. Trước đó Tô Mục theo hắn trên đại đao tìm tới yếu kém điểm, tìm ra lỗ thủng, vậy hắn đồng dạng có thể, không phải kiếm đại kiếm tiểu liền có thể chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió. Trong điện quang hỏa thạch, hắn ánh mắt lưu chuyển, điên cuồng tìm kiếm đại kiếm yếu kém điểm, điên cuồng nghĩ đến ứng đối biện pháp, nhưng dù là hắn đem tròng mắt nhìn mù, đầu muốn phá cũng căn bản không khả năng tìm ra đại kiếm nhược điểm. Càng không hắn biện pháp, cũng chỉ có đón đỡ. Lão tử cũng không tin, ngươi một kiếm này có thể đánh chết ta. Lãnh Phong đại sư không có cách, trong lòng quét ngang, tức giận mắng đón đỡ. Hắn đường đường 6 văn tiểu đan nguyên, còn có 32 khỏa huyết châu trèo trống, hội liền một cái 3 văn tiểu đan nguyên công kích đều không tiếp nổi. Chuyện cười, keng, làm hắn đại đao cùng cự kiếm tiếp xúc một khắc, hắn thì minh bạch, lớn nhất chuyện cười lớn là hắn. Đùng, cao vài trượng đại đao yếu ớt không chịu nổi, âm vang phá nát, nhìn lấy tiếp tục bổ xuống cự kiếm, Lãnh Phong đại sư sắc mặt trong nháy mắt trắng, trắng xám không thôi, không, hắn biết sai, buông tha hắn một lần, nhưng, hắn không có cơ hội, Tô Mục cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, Lãnh Phong đại sư, quan chiến 12 người, hoảng sợ đến tại chỗ chết lặng, lạnh cả người, nhưng bọn hắn người nào đều không có đi, cũng không có đến hoàn toàn tuyệt vọng bước, mà chính là nhìn chằm chằm Lãnh Phong đại sư vị trí. Bọn họ tin tưởng vững chắc Lãnh Phong đại sư coi như không địch lại cũng sẽ không chết dưới một kiếm này. Ùng ục, có thể đợi một lát, bọn họ thì đều khó khăn nuốt nước miếng, bởi vì bọn hắn không cảm giác được Lãnh Phong đại sư mảy may khí tức. Trong lòng tin tưởng vững chắc, trong nháy mắt oanh sập, chẳng lẽ Lãnh Phong đại sư liền hắn một chiêu cũng đỡ không nổi? Không, không thể nào, Lãnh Phong đại sư thế nhưng là cao hắn ba cái cảnh giới. Còn có 32 khỏa huyết châu a, bọn họ không thể tin được, càng không dám tiếp nhận Lãnh Phong đại sư sau khi chết quả. Lãnh Phong đại sư vừa chết, bọn họ thì tất cả đều hết. Chạy, chạy a, trong bọn họ thanh tỉnh người đuổi vội mở miệng, hô hào mọi người liền chạy, nhưng 11 người cơ hồ không có người nào động đậy. Đến hiện tại bọn hắn còn mang trong lòng một tia may mắn, thầm nghĩ lấy Lãnh Phong đại sư có khả năng cũng chưa chết. Lãnh Phong đại sư đã chết, nếu không chạy, chúng ta đều phải chết. Người kia gấp đến độ đều giơ chân, đều mẹ hắn cái này thời điểm, còn đang suy nghĩ gì? Nghe lấy hắn mắng to, cái kia 11 người mới dần dần tỉnh táo lại, run run rẩy rẩy lấy chạy trốn. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, không có vội vã động thủ, chỉ những thứ này người, căn bản là chạy không? Đưa tay khẽ hấp, đem cái kia 32 khỏa huyết châu thu thập tới. Hừ, 32 khỏa huyết châu vừa tới trong tay, trong nháy mắt cho hắn năng lượng thật lớn, cấp tốc đền bù vừa mới tiêu hao. Siêu siêu siêu, nhìn lấy chạy trốn Kình Thương Đế quốc mọi người, Tô Mục đưa tay bãi xuống, cũng là mấy trăm đạo công kích giết ra ngoài, mỗi một đạo công kích đều đủ để giết ba văn tiểu đan nguyên. Tiếp lấy Tô Mục tay cầm linh kiếm, hướng về những người kia đánh tới. Uống, 12 người lá gan sớm đã bị hoảng sợ phá, nhìn đến linh lực công kích hướng bọn họ đánh tới, tất cả đều bị sợ nhảy lên, vô ý thức thì muốn tránh, nhưng linh lực trong công kích pha tạp lấy phong nguyên tố lực lượng, tốc độ cực nhanh, bọn họ căn bản là đừng nghĩ tránh thoát, chỉ có thể đón đỡ. Đinh đinh đinh, phốc duy, thực lực nhưng phàm là tại ba văn tiểu đan nguyên phía dưới. Một đạo linh lực công kích thì giết bọn hắn, thực lực tại ba văn tiểu đan nguyên, nhất kích trọng thương, ngã trên mặt đất thổ huyết, liền bò đều không đứng dậy được. Chỉ có thực lực tại ba văn tiểu đan nguyên trở lên, mới thụ thương không nặng, còn có chạy trốn năng lực, thế nhưng là chỉ nhìn cái này một vòng công kích tạo thành hiệu quả, thì hoảng sợ đến bọn hắn tâm can loạn chiến, trong lòng càng là bi thương không thôi, nhưng bọn hắn không có thời gian bi thương phẫn nộ. Tại tuyệt vọng bao phủ phía dưới, bọn họ chỉ có thể điên cuồng chạy trốn, thế mà tốc độ bọn họ lại nhanh, cũng không chạy nổi nắm giữ phong mạch Tô Mục. Bạch, Tô Mục bóng người lóe lên, lập tức liền đến một cái năm văn tiểu đan nguyên trước mặt. Uống, năm văn tiểu đan nguyên nhìn đến Tô Mục bị sợ nhảy lên. Vốn định tránh chiến hắn phát hiện không đường có thể trốn, chỉ có thể kiên trì tiếp công kích. Keng, một chiêu công kích hắn tiếp được, nhưng người đã quỳ đến trên mặt đất. Hừ, mặc hắn ra sức tất cả vốn liếng, tại Tô Mục áp chế dưới liền đứng lên cũng không nổi. Không đúng, hắn thực lực lại tăng mạnh, đang liều mạng chống lại bên trong, hắn phát hiện Tô Mục thực lực so với trước đó, vậy mà lại có chỗ tăng cường. Oanh, tiếp lấy Tô Mục trên thân vọt lên khí tức, cũng trở về nên hắn nghi hoặc, đột phá, 4 văn tiểu đan nguyên, cái này 5 văn tiểu đan nguyên cảm nhận được Tô Mục trên thân khí tức cường đại. Tại chỗ bị hoảng sợ rơi nửa cái mạng, may mắn hắn không biết biên cảnh thành bên trong phát sinh sự tình. Không biết Tô Mục tại vài ngày trước đã đột phá một cảnh giới. Bằng không hắn mặt khác nửa cái mạng cũng phải bị hoảng sợ không? Đột phá mỹ diệu tư vị, để Tô Mục ngửa đầu hưởng thụ, nhưng trên tay công kích lại một khắc không dừng lại. Đùng, phốc phốc, cái kia 5 văn tiểu đan nguyên linh kiếm bị một thanh đập vụn. Tiếp lấy linh kiếm cắt ngang, cả người bị cắt thành hai nửa. Tại huyết hà ma quật bên trong, một kiếm chỉ là cắt đứt cái kia thiên cương thiên tài một cánh tay. Để hắn sống lâu một hồi, nhưng lần này Tô Mục cũng sẽ không cho chút điểm cơ hội. Cũng sẽ không lãng phí con trai chút thời gian. Xác nhận cái này người là không thể nào sống thêm về sau. Tô Mục liền tiếp tục đuổi bắt người khác. Đinh đinh đinh, phốp phốp, cảnh giới sau khi đột phá, những người kia càng thêm không phải là đối thủ, cũng càng thêm không chạy nổi hắn. Bất quá thời gian một chén trà, hết thảy 13 người, bị giết không còn một mống. Bạch, Từ Giai Hân nhìn trước mắt rách nát chiến trường, nhìn lấy cái kia vô số cỗ không hoàn chỉnh thi thể. Khuôn mặt một mực chết lặng trắng bạch, nhìn đến Tô Mục nắm lấy một thanh chữ vật giới chỉ xuất hiện tại trước mắt. Trực tiếp dọa đến nàng thân thể mềm mại run lên, tiếp lấy thì động cũng không dám động nhìn lấy Tô Mục. Nhìn lấy khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trừng to Từ Giai Hân, Tô Mục không khỏi mở miệng, "Từ cô nương, ngươi không sao chứ?" "Không, không có việc gì." Từ Giai Hân run rẩy mở miệng, nhìn lấy giống như một tôn sát thần Tô Mục, không khỏi có chút sợ sợ. Nàng sợ Tô Mục giết hưng khởi, liền nàng cũng giết, không có việc gì liền tốt. Tô Mục hơi hơi gật đầu, liền xoay người đi thu thập người khác chữ vật giới chỉ. Tất cả đều là tiểu đan nguyên chữ vật giới chỉ. Giá trị tuyệt đối cũng không vừa, lại lớn kiếm lời một đợt, ủng ục, Từ Giai Hân nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, khó khăn nuốt nước bọt, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, lại có người đến, có thể nàng chưa kịp triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Thì nhìn lấy phía sau biến sắc kinh hô, chương 1614, chúng ta không biết ngươi. Chiến trường phương Nam, 5 người chính hướng về bên này nhàn nhã chạy đến, cái này đáng chết địa phương quỷ quái, liền một chút điểm tình báo đều không lấy được tay. Làm cả buổi mới biết rõ ràng cái kia hỗn đản là ai. Là ai, nghe nói là gọi Tiêu Dao, xuất hiện tại Khánh Linh Đế quốc biên cảnh thành, nhưng người nào cũng không biết hắn địa vị, nghe nói hắn vừa đến biên cảnh thành thì sử dụng thủ đoạn giết biên cảnh thành hai cái lão tổ. Nghe vậy bốn người bước chân dừng lại, riêng là bên trong ba người, chấn kinh nhìn về phía người nói chuyện, cái kia Tiêu Dao lợi hại như vậy, các ngươi còn dám đối phó hắn? Ai, các ngươi sợ cái gì? Người nói chuyện không thèm để ý khoát tay nói, hắn là bằng vào thủ đoạn, nơi này chính là ma quật, thủ đoạn gì đều dùng không, giết hắn còn không đơn giản. Lãnh Phong đại sư thế nhưng là 6 văn tiểu đan nguyên, còn có 12 cái 2 văn tiểu đan nguyên trở lên cao thủ, vẫn không giết được hắn. Bất quá tiểu tử kia đúng là có chút cổ quái, tại biên cảnh thành không dùng thủ đoạn đều có thể chống đỡ 6 văn tiểu đan nguyên, cũng hẳn là bằng vào thủ đoạn. Nghe lấy hắn lầm bầm, ba người kia liếc nhau, thần sắc biến đến có chút cổ quái, bọn họ đều nghĩ đến một người, Trịnh huynh, cái kia Tiêu Dao dáng dấp ra sao? Trịnh Minh nghi hoặc nhìn lấy ba người, làm sao đều bộ dáng này, tóc trắng mặt trắng nhỏ, thuận miệng trả lời, tóc trắng. Nghe đến cái này ba cái chữ mấu chốt, ba người kia cùng nhau bị sợ nhảy lên, trong óc đều hiện lên tại máu bên kia bờ sông nhìn đến cái kia tóc trắng nam tử. Các ngươi cái này là làm sao? Trịnh Minh gặp ba người sắc mặt đều trắng, càng thêm nghi hoặc, hỏi, chúng ta, ba người nuốt nước miếng, cũng không biết nên nói như thế nào, bọn họ sợ nói ra hù chết Trịnh Minh hai người, càng sợ cái này Tiêu Dao, cũng là bọn họ tại huyết hà nhìn đến người kia. Ai nha, các ngươi khác nghĩ lung tung, hiện tại Tiêu Dao cái kia hỗn đản chỉ sợ đã chết. Chúng ta trước đi qua nhìn một chút, Trịnh Minh hai người hưng phấn tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Mà ba người kia thì là đứng tại chỗ do dự, bọn họ không cách nào xác định Tiêu Dao có phải hay không cũng là bọn họ nhìn đến thanh niên tóc trắng kia, tự nhiên là không dám theo tới nhìn, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau tới a. Trịnh Minh gặp ba người không có theo tới, dừng bước lại phất tay hô, tại cái kia còn chờ cái gì nữa? Ba người đứng tại chỗ vẫn như cũ là do dự, gặp Trịnh Minh thúc giục gấp, không đi lại không tốt, chỉ có thể ở trong lòng tự an ủi mình. Hẳn không có trùng hợp như vậy sự tình a. Tóc trắng người nhiều đi, sẽ không như thế sao? Liền xem như hắn, lần này hơn 10 người, chỉ là hút châu đều 3-40 khỏa, có thể bắt không được hắn. Mê vụ ma quật cũng không so huyết hà ma quật, nơi này có huyết châu làm thực lực cậy vào, liền xem như cái kia người điên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Mục đem tất cả chữ vật giới chỉ thu thập lên. Nghe đến từ Giai Hân kinh hô, nhìn về phía nàng phía sau, không thèm để ý lắc đầu, 5 cái hư đan cảnh mà thôi, không cần sợ hãi. Hư đan cảnh ở trước mặt hắn, cũng là trong nháy mắt sự tình, căn bản không cần đến để ý. Từ Giai Hân nuốt nước miếng, hơi hơi gật đầu, nói như vậy cũng thế. Tiêu Dao tiền bối, đa tạ ân cứu mạng. Đối Tô Mục nói cảm tạ, nhưng trên mặt nàng đều là vẻ xấu hổ. Tô Mục gặp nàng tựa như có khó khăn khó nói, nghi hoặc vừa mới dâng lên, thì giật mình cười một tiếng, đem từ Giai Hân trên thân đất thuộc tính linh lực áo giáp thu hồi. Hô, linh lực áo giáp tiêu tán, từ Giai Hân như chút được gánh nặng, chống nạnh thở phì phò. Nhìn chằm chằm Tô Mục trong mắt dần dần hiện lên vẻ sùng bái. Tiêu Dao tiền bối, ngươi cũng quá cường đại. Kìm lòng không được mở miệng, lấy sức một mình trấn sát 13 người, mỗi lần nàng đều cho là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng sửng sốt bị Tô Mục cho biến nguy thành an, còn đột phá cảnh giới, tại trong mắt của nàng, cường đại nam nhân thì phải như vậy. Tô Mục cười cười, không nói gì. Từ Giai Hân do dự một chút, nhịn không được hỏi ra dấu ở trong lòng nghi hoặc. Tiêu Dao tiền bối, ta có thể hỏi một chút ngươi có bao lớn sao? Tuổi tác? Từ Giai Hân sững sờ gật đầu, nàng đương nhiên hỏi là tuổi tác, không phải vậy sẽ hỏi cái gì? 20 mấy tuổi, cái gì? Từ Giai Hân hai mắt trợn lên, tiếp lấy thì suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Mới, 20 mấy tuổi, nói đùa, hơn 100 tuổi, Tô Mục nhạt mở miệng cười, hắn nói thật ngược lại không ai tin, chẳng bằng nói ra củi thánh nhân cho hắn làm giả cốt linh. Từ Giai Hân cười khổ thở phào một hơi, hơn 20 tuổi, thật sự là hù chết cá nhân, cái kia cũng không có lớn hơn ta nhiều ít a. Vụt. Trùng điệp tiếng bước chân vang lên, từ Giai Hân trong lòng vừa lên tiểu tâm tư, nghe tiếng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy 5 người theo trong sương mù đi ra, nhưng người đã đứng không vững, lẫn nhau đỡ lấy cả đám đều muốn chạy. Là các ngươi? Từ Giai Hân nhìn đến Trịnh Minh hai người, ánh mắt trong nháy mắt phát lạnh, Trịnh Minh hai người chính là từ Tô Mục dưới tay chạy trốn hai người kia. Khó trách sẽ có người đánh lén nàng, thiết trí bẫy dập dẫn Tô Mục tới, khẳng định là hai người này liên lạc những người kia, đến báo thù bọn họ. Ba người khác nàng cũng không nhận biết, nhưng Tô Mục nhận biết. Là các ngươi? Tô Mục nhìn lấy ba người kia mi đầu cau lại, tại huyết hà ma quật bên trong, hắn nhìn thấy qua ba người này, không, không phải chúng ta, ba người kia vội vàng khoát tay, run rẩy hai chân liền muốn chạy, chúng ta không biết ngươi, chạy, chạy mau a. Trịnh Minh hai người chân đều hoảng sợ mềm, trong lòng tràn đầy đắng chát, hai người bọn họ cũng muốn chạy a, nhưng là không chạy nổi a, liền xem như có thể chạy động lại như thế nào, thì bọn họ hư đan cảnh tu vi, có thể chạy được bao xa, có thể chạy quá nhỏ đan nguyên. Không thấy được Lãnh Phong đại sư bọn họ đều chết sao? Trịnh Minh trong lòng hai người tràn ngập tuyệt vọng, hôm nay vốn là vô cùng cao hứng, liền đợi đến qua đây xem trò vui, không nghĩ tới nhìn đến lại là Lãnh Phong bọn họ thi thể. Nhưng đánh chết hai người bọn họ cũng không nghĩ đến lại là kết cục này. Hai người bọn họ càng là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, 13 cái tiểu đan nguyên cường giả, Tô Mục là làm sao giết? Chúng ta tại sao muốn trêu chọc tôn này sát thần? Nhưng lúc này thời điểm nghĩ những thứ này đều vô dụng. Hai người bọn họ ruột đều đã hối hận xanh, muốn là có thể làm lại, bọn họ tuyệt đúng lựa chọn thật tốt sống sót, chuyện gì đều không trêu chọc, các ngươi hai cái này tên khốn kiếp, lão tử làm ngươi tổ tông, mang bọn ta tới làm gì? Mà ba người kia đã đem Trịnh Minh hai người tổ tông 18 đời đều mắng xong. Tại huyết hà bên trong bọn họ thật vất vả sống sót đi ra, lại dẫn bọn hắn đi tìm cái chết, bọn họ là chiêu các ngươi còn là chọc giận các ngươi. Chạy a, có thể chuyện cho tới bây giờ, liền xem như chạy không thoát bọn họ cũng chỉ có chạy. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Tô Mục vừa mới đại chiến một trận tiêu hao quá lớn, không có tinh lực tới giết bọn hắn, ta để cho các ngươi chạy sao? Tô Mục băng lãnh mở miệng, lần trước để cho các ngươi chạy, lần này còn muốn chạy, muốn ngược lại là ngây thơ. Nghe đến Tô Mục lời nói, năm người sắp khóc, thẳng thắn cũng không chạy, quay người đồng loạt quỳ gối Tô Mục trước mặt, đại ca, đại nhân, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa, tha cho chúng ta đi, đại nhân, chúng ta thật không có khác ý tứ, cũng là đúng lúc đi ngang qua a, đại nhân, cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha cho chúng ta lần này không có mắt đi, năm người kêu thảm dập đầu cầu xin tha thứ, Tô Mục lại chỉ là cười lạnh, đi ngang qua, là cái không tệ lấy cớ, nhưng hắn sẽ tin, siêu, chương 1615, mê vụ rua tan. Hừ, Tô Mục đưa tay một đạo linh lực công kích đánh tới. Năm người cũng chỉ còn lại có rên lên một tiếng, tiếp lấy thì toàn bộ người đầu rơi xuống đất. Từ Giai Hân nhìn đến, hít sâu một hơi, cảm thấy thống khoái, Kình Thương Đế Quốc ức hiếp bọn họ Thương Lan Thương Hội quá ác. Không biết có bao nhiêu người chết tại Kình Thương Đế Quốc trên tay. Bây giờ, rốt cục để bọn hắn phải trả cái giá nặng nề. Tuy nhiên không phải nàng tự mình làm, nhưng nàng tận mắt thấy, cũng cảm thấy giá trị. Đi đem bọn hắn chữ vật giới chỉ sưu tập tới, Từ Giai Hân nhìn Tô Mục liếc một chút, lập tức đi qua đem 5 người chữ vật giới chỉ lấy tới. Còn có huyết châu, đồng loạt đưa cho Tô Mục, làm cho ta cái gì? Chính ngươi cầm lấy, Tô Mục chỉ đem huyết châu cầm tới, 5 cái chữ vật giới chỉ toàn bộ cho Từ Giai Hân. A, Từ Giai Hân sững sờ, đây chính là 5 cái hư đan cảnh chữ vật giới chỉ. Đồng thời 5 người này có thể tất cả đều là Kình Thương Đế Quốc thiên kiêu. Mỗi cái chữ vật giới chỉ đều là có giá trị không nhỏ. Tất cả đều cho nàng. A, cái gì, cũng không phải là cho ngươi một người. Tô Mục mở miệng nói, chuyển tay từ trong ngực lại móc ra một thanh chữ vật giới chỉ. Những thứ này chữ vật giới chỉ là bên ngoài giết những người kia a. Đều cho ngươi, lấy về giao cho thương hội, nhiều bồi dưỡng một số thiên tài đi ra. Từ Giai Hân nhìn lấy cái kia một thanh chữ vật giới chỉ, sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày không có lên tiếng. Nàng vốn là mang theo những thứ này chữ vật giới chỉ muốn cho Tô Mục, nhưng tiến vào mê vụ ma quật sau liền bị Lãnh Phong đại sư bọn họ cướp đi. Không nghĩ tới Tô Mục cầm về sau lại còn cho nàng. Cái này khiến nàng tâm tình hết sức phức tạp, cũng lớn thụ cảm động, Tiêu Giao tiền bối, ta, cái mũi chua chua, nàng đã cảm động đến cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại thương hội phát triển xác thực ở vào khó khăn kỳ. Có nhiều như vậy chữ vật giới chỉ, đối thương hội phát triển tuyệt đối là một cái không nhỏ trợ lực. Được, khác cảm động, về sau chính mình cẩn thận một chút, Tô Mục đem chữ vật giới chỉ đều cho Từ Giai Hân về sau. Liền xoay người rời đi, hắn có việc của mình. Không có khả năng một mực bảo hộ Từ Giai Hân, Từ Giai Hân cũng có chính mình cơ duyên, nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, Từ Giai Hân hít sâu một hơi, gấp nắm lấy trong tay chữ vật giới chỉ, khóe miệng vung lên nụ cười tựa hồ là có chút ngốc, có chút si say, thứ 75 khỏa, nửa canh giờ trôi qua, Tô Mục sưu tập đến huyết châu đã đạt tới kinh người 75 khỏa. Nhiều như vậy huyết châu mỗi giờ mỗi khắc đang cho hắn năng lượng cường đại, để hắn mắt lực càng rộng, thì liền năng lực nhận biết đều nhạy bén rất nhiều. Mà cái này khiến hắn tìm kiếm huyết châu hiệu suất càng ngày càng cao. Tiếp xuống tới 30 phút, thì lại tìm đến 15 khỏa huyết châu, tổng số lượng đã đạt tới 90 khỏa. Huyết châu số lượng phá trăm, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, lại là hai bọn hắn, một thời gian uống cạn chung trà Tô Mục thì lại tìm đến một khỏa huyết châu. Đảo mắt thì lại nhìn đến hai người quen, Đinh Mậu cùng Uông Chính Thiên, hai cái thiên cương thiên tài, đây đã là Tô Mục tiến vào mê vụ ma quật, lần thứ ba đụng phải hai người này, quét bọn họ liếc một chút, không để ý đến. Tiếp tục tìm kiếm huyết châu, không cần nghĩ, Đinh Mậu hai người khẳng định lại hội cùng trước đó một dạng nhìn đến hắn thì tránh. Chỉ cần không động thủ với hắn, hắn cũng không thèm để ý, không ra hắn sở liệu, hắn vừa mới chuyển thân thể Uông Chính Thiên thì lôi kéo Đinh Mậu hướng về ngược lại phương hướng. Rời đi, tại đi ra vài dặm địa hậu, Đinh Mậu đột nhiên dừng bước, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục, Thiên ca, hắn thì thật lợi hại như vậy, chúng ta mỗi lần đụng phải hắn, thì phải muốn tránh, bọn họ đã tránh cái kia tóc trắng tiểu tử 3 lần. Hắn ở trên trời cương đều không như thế biệt khuất qua. Vẫn là tại tránh một cái địa cương người, càng nghĩ hắn thì càng tức không nhịn nổi, càng cảm thấy khuất nhục. Cũng bởi vì tránh cái kia tóc trắng tiểu tử, bọn họ sững sờ là bỏ lỡ 3 khỏa huyết châu. Thiên ca, người biết cái kia 3 khỏa huyết châu ý vị như thế nào sao? Gặp Uông Chính Thiên một mặt không quan tâm, Đinh Mậu giận nói, có biết hay không ba khỏa huyết châu liền có thể hội để bọn hắn được đến thu hoạch khen thưởng giảm. Mạnh, ngươi thường ngày ngạo khí đâu? Ngươi trước kia có thể không phải như vậy, người nào ngươi đều không để vào mắt, ngươi ngạo khí đi đâu? Ngươi muốn là muốn chết, ta không ngăn ngươi, Uông Chính Thiên mặt không chút thay đổi nói, hắn vẫn như cũ là câu nói này, ngạo khí, có thể so sánh mạnh trọng yếu, lại là câu nói này, Đinh Mậu đều nhanh muốn bị Uông Chính Thiên cho tức điên. Một mình hắn không phải là đối thủ hắn nhận, nhưng hai người còn có thể không phải cái kia tóc trắng tiểu tử đối thủ. Thứ hèn nhát, trong lòng hùng hùng hổ hổ, dứt khoát cùng Uông Chính Thiên đi ra, hướng về một phương hướng khác đi đến, cùng thứ hèn nhát làm bạn, hắn cảm thấy buồn nôn. Đinh Mậu, ngươi đi đâu? Uông Chính Thiên thấy thế sầm mặt lại, hô hỏi, có thể tuyệt đối đừng đi tìm chết, đi tìm huyết châu. Uông Chính Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sờ sờ trên lưng bao phục, hít sâu một hơi tiếp tục tiến lên, hắn cần huyết châu. Hắn cần càng nhiều máu hơn châu đến giúp hắn đột phá cảnh giới. Tại tiến vào ma quật trước, hắn vốn là giới hạn đột phá, huyết châu năng lượng cùng ngoại giới cũng khác nhau, chỉ cần huyết châu đầy đủ, liền có thể cưỡng ép xông phá ràng buộc. Đến lúc đó, hắn còn cần đến sợ hãi tiêu dao. Hiện đang nhẫn nhịn, chỉ là nằm gai nếm mật a. Nửa canh giờ về sau, oanh, rốt cục đột phá, Uông Chính Thiên trên mặt giơ lên sảng khoái nụ cười, bảy văn tiểu đan nguyên. Hiện tại, hắn rốt cục không dùng trốn tránh tiêu dao đi. Tiêu dao trên người ngươi huyết châu là ta. Uông Chính Thiên liếm liếm bờ môi, khóe miệng giơ lên tàn nhẫn nụ cười, liền lấy mạng ngươi cùng huyết châu đến bổ huyết hắn chịu nhục đi. Bạch ai, một đạo khí tức xông lại, Uông Chính Thiên đột ngột sinh ra cảnh giác, đảo mắt xem xét đã thấy là Đinh Mậu xông lại. Thiên ca, ta đột phá sáu văn tiểu đan nguyên. Đinh Mậu một mặt vui vẻ nói. Uông Chính Thiên hoảng hốt, làm sao cũng cùng hắn một dạng đột phá, ta kém chút quên, ngươi tại năm văn tiểu đan nguyên đô khốn 10 năm đã sớm cái kia đột phá. Một lát sau hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Đinh Mậu so với hắn đột phá càng muốn dễ dàng, tiến đến rèn luyện một trận, tăng thêm huyết châu tác dụng, đột phá lên cũng không khó. Thiên ca, chúng ta bây giờ có thể đi làm thịt tên khốn kiếp kia à? Đinh Mậu giữ tợn mở miệng, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi, trước đó hắn chỉ có 5 văn tiểu đan nguyên thực lực. Uông Chính Thiên nói hắn thực lực không đủ, được, hắn nhận, nhưng hắn hiện tại đột phá cảnh giới, Uông Chính Thiên cũng đột phá cảnh giới, hiện tại có thể đi giết cái kia tóc trắng tiểu tử à? Không thể lỗ mãng, Uông Chính Thiên lại do dự, chúng ta đều đột phá, ngươi có thể bảo chứng hắn không có đột phá, muốn là tiêu dao cũng cùng bọn hắn một dạng đột phá cảnh giới. Vậy bọn hắn như cũ là không có có phần thắng. Thiên ca, ta đều dò nghe, Đinh Mậu không thèm để ý cười nói, hắn tên là Tiêu Dao, là Khánh Linh người đế quốc thị, tại tiến đến trước mấy ngày hắn liền đã đột phá qua một lần. Tuyệt không có khả năng lần nữa đột phá, Uông Chính Thiên rất ngạc nhiên nhìn lấy Đinh Mậu, mới nửa canh giờ mà thôi, liền đã làm nhiều chuyện như vậy. Tốt, đi tìm hắn tính sổ sách, nên chúng ta rửa nhục thời điểm. Uông Chính Thiên quyết định thật nhanh, Đinh Mậu vui vẻ ra mặt, đây mới là hắn nhận biết Uông Chính Thiên nha. A, mê vụ làm sao tản ra? Thân hình vừa động, hai người liền phát hiện mê vụ cấp tốc tản ra, chung quanh chẳng cảnh liếc một chút liền có thể thấy rõ ràng. Ông, một màn ánh sáng ở trên không hiện lên, hai người ngẩng đầu nhìn lên, đều là ngạc nhiên, Thiên ca, phía trên là ngươi a, chẳng lẽ là huyết châu số lượng hàng tên đi ra?